Mạc Vô Nhất nheo mắt nhìn qua Tiết Gia Kỳ, vẻ mặt có hơi trầm xuống, nhìn về phía Hàn Cảnh Nam ở sau. Mặc dù trong lòng Hàn Cảnh Nam biết không ổn, nhưng vẫn kiên trì nói. Tỷ phu, ta chỉ muốn mời mọi người đi thưởng hoa thôi. Mạc Vô Nhất thở dài, vẻ mặt lại thờ ơ như cũ. Hàn Yên Nhi buông tay Tiết Gia Kỳ, tiến lên cười nói. Cảnh Nam, Vô Nhất, hai người đến rồi. Mạc Vô Nhất gật đầu, coi như đáp lời. Đây, giới thiệu với mọi người, ba vị này là cô nương của Tiết Phủ. Hôm nay là khách quý của ta. Vô Nhất, người này là Lục Tiểu Thư của Tiết Phủ, mẫu thân của cô bé họ Tô, là con gái của người đứng đầu Thái Y Viện ngày trước. Mạc Vô Nhất liếc nhìn Tiết Gia Kỳ. Hàn Yên Nhi vẫy tay. Muội muội mau tới đây. Tiết Gia Kỳ cảm thấy hai chân nặng như chì, bước rất chậm. Hàn Yên Nhi kéo tay Tiết Gia Kỳ, cười nói. Đây chính là đứa em trai không nên thân của ta. Vị bên cạnh chính là Tam Gia của Mạc Phủ. Mạc Tam Gia là vị hôn phu của tiểu thư nhà ta. Bích Ngọc như là sợ người khác không biết, cố ý bồi thêm một câu. Ngươi lắm miệng quá. Hàn Yên Nhi giận dỗi nhìn Bích Ngọc, nhưng sự vui sướng lại hiện rõ trong mắt. Tiết Gia Kỳ rủ mắt chào. Hàn Thế Tử, Mạc Tam Gia. Không cần đa lễ. Mạc Vô Nhất khá sáo. Hôm nay Tiết Gia Kỳ mặc một bộ áo quần màu xanh rêu, trang sức cũng đơn giản, nhưng lại có một nét đẹp riêng. Ánh mắt Hàn Cảnh Nam nhìn Tiết Gia Kỳ chăm chú, đến mức quên đáp lại lời chào của nàng. Tiết Gia Kỳ chỉ nhìn lướt qua rồi quay đầu đi nơi khác, nàng hoàn toàn không biết, bởi vì bản thân rủ mắt xuống mà bỏ lỡ cái nhìn đầy nghi hoặc của Mạc Vô Nhất. Hàn Y Nhi cười nói. Vô Nhất, chàng nhìn xem, trong mùi ấy có giống nàng ấy không? Bọn họ là biểu tỷ muội đấy. Mạc Vô Nhất chỉ lặng yên trong giây lát, rồi bình tĩnh nói. Không giống lắm. Vậy sao? Ta lại thấy có ba phần giống đấy. Tiết Gia Kỳ thấy dáng vẻ làm bộ làm tịch của hai người này, trong lòng buồn nôn không thôi, khẽ hừ một tiếng. Ta nào có thể sánh với biểu tỷ Hi Tuyết? Nghe Vân Nương nói, biểu tỷ là người hiếm có trong thiên hạ này. Vân Nương, bà nói đúng không nào? Đúng vậy, tiểu thư. Nô tỳ may mắn gặp được tiểu thư Hi Tuyết vài lần. Người rất thông tuệ, hiếm ai sánh bằng. Vân Nương thông minh đáp lời. Như Tiết Gia Kỳ dự liệu, đôi cậu nam nữ đó không hẹn mà cùng rùng mình, biểu hiện có phần không được tự nhiên. Tiết Gia Kỳ không ngại tạt thêm nước lạnh vào đôi cậu nam nữ này, ngốc nghếch cười nói. Mạc Tam Gia. Ta nghe người khác nói Mạc Tam Gia vốn là hôn phu của biểu tỷ Hi Tuyết nhà ta nhỉ. Tiết Gia Kỳ. Hàn Cảnh Nam sốt ruột. Sao hắn ta lại quên mất rằng, nhà đầu này vốn ngốc nghếch, nói năng không biết suy nghĩ gì. Hàn Thế Tử, chẳng lẽ ta nói sai sao? Khuôn mặt ngây thơ vô tội, đôi mắt đẹp long lanh, trong sáng, khiến đôi mày kiếm của Mạc Phu Nhất bỗng nhiên nhíu lại. Ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Vẻ lạnh lẽo thoáng qua trong mắt Hàn Yên Nhi, nàng ta vội vã ngắt lời. Phu Nhất, trong thủy tạ đã chuẩn bị sẵn trà thơm rồi. Chúng ta qua đó uống trà thôi. Mạc Phu Nhất nhìn nàng ta đầy thâm tình, cưng chiều, từ tốn nói. Ta đang muốn uống trà nàng tự tay pha đây. Đi thôi. Một đôi trai tài gái sắc cùng nhau rời đi. Thanh niên anh tuấn kiệt xuất, thiếu nữ dịu dàng mỹ lệ, ngay cả bóng lưng cũng thật tương xứng. Tiết Chi Thương nhìn đến ngay người, không nhịn được thở dài than. Ôi, thật sự là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Tiết Gia Nhã cũng ghen tị đỏ mắt không thôi. Đúng vậy, thật là xứng đôi vừa lứa, khiến người ta ước ao. Một đôi tiện nhân xứng đôi vừa lứa, Tiết Gia Kỳ bồi thêm một câu, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cái lạnh lẽo thấu xương bao trùm khắp người. Vân Nương thấy tiểu thư chẳng thèm giả vờ giả vịt nữa, thầm thấy không ổn, bèn bước lên trước, đỡ cánh tay nàng. Tay lén dùng lực. Dù trong lòng có nhiều oán hận hơn nữa, nhưng nếu đã đến thì cũng nên diễn tròn vai. Tiểu thư à, người tuyệt đối không thể để lộ dấu vết được. Tiết Gia Kỳ rủ mắt xuống. Mặc dù là một ngày xuân ấm áp, nhưng nàng lại cảm thấy cả người lạnh lẽo. Không phải nàng không biết nỗi lo của Vân Nương, chỉ là khi nhìn thấy hai người kia thể hiện mối chân tình nồng thắm, thì mối hận trong lòng nàng lại không kìm được mà trào ra. Hàn Cảnh Nam thấy sắc mặt Tiết Gia Kỳ trắng bệch, người run rẩy, nụ cười trên mặt biến mất, sự tức giận vừa dâng lên lập tức tiêu tan. Vô cùng ân cần hỏi han. Lục tiểu thư, nàng thấy chỗ nào khó chịu sao? nhìn thấy ngươi là ta thấy khó chịu. Tiết Di Kỳ hơi khom người, một lời thừa cũng không muốn nói, xoay người rời đi. Hàn Cảnh Nam đang muốn đuổi theo, nhưng hai tiểu thư thứ xuất đã bước tới chắn mỗi người một bên, hành lễ với hắn ta. Phu Nhất, chàng đừng giận, hôm nay mời muội ấy tới, là ý của Cảnh Nam. Ta... Hàn Y Nhi cắn môi đầy oan ức. Không sao cả. Mạc Phu Nhất khẽ an ủi. Không sao thì tốt rồi, ta thấy khó xử mãi. Lại niệm tình nàng ta là biểu muội của nàng ấy, nên mới quan tâm chút. Ánh mắt Hàn Y Nhi sắc lạnh, nhưng giọng điệu lại vô cùng thân thiết. Ta biết, nàng cũng là có ý tốt. Mạc Phu Nhất chỉ đáp ngắn gọn rồi không nói gì thêm. Trong chốc lát, hai người đều yên tĩnh lại, nhìn từ đằng sau có loại cảm giác năm tháng tĩnh lặng, một đời bình yên. Mọi người ngồi trong thủy tạ, nha hoàn lại thêm trà nóng. Tiết Chi Kỳ bưng chung trà không nói gì, chỉ nhìn Hàn Y Nhi dịu dàng nói chuyện với Mạc Phu Nhất. Sau đó lại nhìn hai tiểu thư thứ xuất quấn quýt lấy Hàn Cảnh Nam, liếc mắt đưa tình. Trong thoáng chốc, nàng tự như trở về quá khứ. Nàng và Mạc Phu Nhất trở thành thanh mai trúc mã, vốn chỉ là do một người ái mộ của phụ thân. Phụ thân Tạ Cửu có dáng người cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt anh tuấn bất phàm, năm đó đã từng nổi danh khắp kinh thành. Phụ thân đảm nhận chức tổng chỉ huy sứ Ngũ Thành binh mã, cả ngày cưỡi ngựa tuần tra khắp đường lớn hẻm nhỏ, khiến rất nhiều cô nương thế gia âm thầm mến mộ, trong đó có Hạ Lệ Y, mẫu thân của Mạc Phu Nhất. Hạ thị xuất thân con gái nhà quan lại, là đại mỹ nhân nổi danh kinh thành, khuôn mặt của Mạc Phu Nhất rất giống với Hạ thị. Trái tim Hạ thị dính chặt trên người phụ thân không thể dứt ra được, bà ấy thường trốn trong xe ngựa, âm thầm nhìn trộm dáng vẻ oai hùng của phụ thân. Tổ phụ cũng trùng hợp phái người đến nhà họ Hạ xin cưới cho cha. Về lý mà nói, hai nhà vốn là môn đăng hộ đối, nhưng Hạ gia lại chê bai Tạ gia nhiều con trai quá, tương lai chị em dâu ở chung dễ có nhiều vấn đề, mà phân chia tài sản cũng sẽ khó khăn, vì vậy kiên quyết không đồng ý mối hôn sự này. Hạ thị có gia giáo nghiêm khắc, tuyệt đối không thể làm ra chuyện gì để bị bàn tán, chỉ có thể để mặc cho trưởng bối làm chủ, gả mình vào nhà họ Mạc, phụ thân thì đến nhà họ Tô ở rể. Lúc Hạ thị mang thai Mạc Phu Nhất, do lúc an thai không cẩn thận, thái y nói có thể sẽ khó sinh. Hạ gia sợ hai mẹ con có mệnh hệ gì, bởi vậy trước lúc sinh đẻ đã mời mẫu thân đến giúp đỡ. Quả nhiên, lúc gần sinh, Hạ thị bị xuất huyết nhiều, mẫu thân ra tay cứu giúp, cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông. Hạ thị cảm kích trong lòng, quyết định làm thân với mẫu thân. Hai người thường xuyên gặp mặt nói chuyện, quan hệ vô cùng tốt. Hạ thị sinh ba đứa con trai, nhưng chẳng có con gái, vì vậy vô cùng yêu quý nàng, thường đón nàng đến phủ ở lại, chăm sóc nàng như con gái ruột. Vì vậy mới có chuyện, nàng và Mạc Phu Nhất thành thanh mai trúc mã. Tình cảm của nàng và Mạc Phu Nhất bắt đầu từ lúc 5 tuổi. Hạ gia nuôi một con chó lớn, dáng vẻ vô cùng hiền lành đáng yêu. Mỗi lần nàng đến nhà họ Hạ đều chạy đi chơi với nó. Mùa đông năm nọ, trận tuyết đầu tiên bắt đầu, trên mặt đất đóng một lớp băng thật mỏng, nàng dắt con chó đi dạo bên hồ. Bỗng không biết một con chuột từ xó xỉnh nào sọc ra, con chó ra sức đuổi theo, nàng bị trượt chân, ngã xuống. Trong giây phút chuẩn bị rơi xuống hồ, Mạc Phu Nhất ở sau lưng bước một bước dài đến, dùng sức đẩy nàng ra, còn bản thân thì rơi vào trong hồ nước lạnh thấu xương. Nàng sợ hãi khóc òa lên, kinh động đến toàn bộ người trong phủ. Lúc Mạc Phu Nhất được cứu lên thì hít thở khó khăn, cũng may khi ấy mẫu thân đang ở Mạc phủ, cuối cùng cũng cứu sống được Mạc Phu Nhất. Còn nàng thì bị nhốt vào từ đường, quỳ 3 ngày 3 đêm. Chính 3 ngày 3 đêm ở chỗ tối tăm không ánh mặt trời này, khiến cho Tô Hi Tuyết tuổi còn thơ đã sinh ra một ý niệm. Mạc Phu Nhất đã dùng mạng cứu nàng, nàng sẽ dùng cả đời này để báo ơn cho hắn. Lần này rơi xuống nước khiến Mạc Phu Nhất nằm trên giường chừng 1 tháng. Những ngày đó, điều nàng trông mong nhất là mẫu thân dắt nàng đi Mạc gia. Như vậy nàng có thể gặp được Mạc Phu Nhất. Tình bạn đẹp đẽ của hai người bắt đầu, nàng thường giống như một con cún con, đi theo sau lưng hắn, trái một câu Vu Nhất ca ca, phải một câu Vu Nhất ca ca. Đến cả mẫu thân nàng cũng nói, một câu của Mạc Phu Nhất có hiệu quả bằng 10 câu của bà. Nếu như không có sự phản bội sau này, không thể nghi ngờ, đó là một quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Hắn viết chữ, nàng mài mực. Hắn đọc sách trong thủy tạ, nàng chống cằm ngẩng người. Hắn luyện công học võ, nàng ở bên cạnh múa mai theo. Phụ thân nói, trăm cay nghìn đắng nuôi con gái lớn, cuối cùng lại để con trai thứ ba của Mạc Gia được lợi. Hạ thị lại nói, bà có thêm một cô con gái, Tô Gia có thêm một đứa con trai. Đây là chuyện tốt, muốn cầu cũng không được. 8 tuổi đến hôn, hắn ra vẻ chững chạc, vỗ đầu nàng, nói một cách nghiêm túc. Muội tên Hy Tuyết, ta tên Vui Nhất. Số mệnh đã an bài hai chúng ta là một đôi. Ta sẽ chờ muội trưởng thành. Nàng ngước mặt lên, nghiêm trang hỏi hắn chuyện khó hiểu nàng đã giấu trong lòng nhiều năm. Mạc Vui Nhất, sao năm đó huynh lại cứu muội? Khóe miệng của hắn ta cong lên thành một vòng cung đẹp đẽ, đôi mắt sáng lấp lánh. Sau đó tay hắn ta véo nhẹ chóp mũi nàng, dịu dàng nói. Có câu, anh hùng cứu mỹ nhân, muội là mỹ nhân, ta là anh hùng, nếu không thì nàng dâu ở đâu ra? Hai chữ nàng dâu sưởi ấm cõi lòng của nàng, tự như giữa ngày đông đầy tuyết, được uống một ngụm cháo nóng, cảm giác ấm áp đến tận tâm can. Nhưng ấm áp thì ấm áp, nàng vẫn chưa thấy thỏa mãn. Mạc lão gia quá đa tình, cưới hạ thị còn chưa đủ, còn nạp thêm 2 thiếp thất, nàng thì chẳng muốn chia sẻ Mạc Phu Nhất với người khác. Mạc Phu Nhất, đời này, chàng chỉ có thể có một nàng dâu là ta, giống cha mẹ ta vậy. Muội thật đúng là ngang ngược, có điều, thôi bỏ đi, nể tình quan hệ của hai ta, ta nhịn. Ngoắc tay, nàng nhướng mày, khuôn mặt vô cùng vui vẻ. Cả đời này không đổi. Hắn ta khẽ gật đầu, sự thâm tình chứa đầy trong mắt. Sau khi đến hôn, hai nhà càng qua lại thân thiết hơn. Thậm chí, phụ thân còn tự mình dạy Mạc Vui Nhất tập võ, tốn công tốn sức dạy từng chiêu từng thức. Mẫu thân thì thỉnh cầu lão tổ tông Doãn gia để Doãn Tiêu Phong nhận Mạc Vui Nhất làm đồ đệ, dạy hắn văn chương tri thức. Lời thề thoảng qua tai, còn trong lòng nghĩ thế nào thì chỉ có trời mới hay. Mạc Vui Nhất văn võ song toàn, khiến người khác chú ý đến. Hàng Y Nhi cũng là một trong số đó. Nếu như nói trên đời có một người mà kiếp trước Tiết Dây Kỳ không thể bì được, thì đấy chính là Hàng Y Nhi. Hàng Y Nhi có dung mạo tuyệt mỹ, tài hoa hơn người, tính cách thì dịu dàng như nước, tựa vầng trăng tỏa sáng cả bầu trời, tỏa ra ánh sáng khiến người khác lu mờ. Một bữa tiệc nọ trong cung, bàn tay Hàng Y Nhi lướt nhẹ, một khúc phượng cầu hoàng như thân như khóc, hắn múa kiếm dưới ánh trăng, dáng vẻ thẳng thấp, oai hùng như lửa như ngọc. Mà nàng thì ngồi bên cạnh tổ phụ, tò mò uống rượu hoa quế, say rượu gục dưới kiếm Mạc Phu Nhất. Chuyện sau đó có phần thông tục. Hàng Y Nhi vì Mạc Phu Nhất mà cố ý tiếp cận nàng, nàng lại khờ dại xem người ta là tri kỷ, dốc hết bầu tâm sự với người ta. Mãi khi phát hiện ra sự tồn tại của những bút tích kia, nàng mới hiểu được, hóa ra mình đã dẫn sói vào nhà. Trong cơn nóng giận, nàng đã xé nát những bài thi từ kia, chạy khỏi thư phòng của Mạc Phu Nhất. Sau đó chạy đến phủ Anh Quốc Công, cho Hàng Y Nhi một bạt tai, chất vấn cái tính vô sĩ của người kia. Hàng Y Nhi lại cười khẩy, bàn tay nõn nà khẽ xoa khuôn mặt đã hơi sưng, nói với giọng cao ngạo. Tô Hy Tuyết, ngươi hãy xem lại bản thân mình xem. Ngươi có điểm nào xứng với Mạc Phu Nhất? Đã không có dung mạo, lại còn không có bản lĩnh. Ngay cả nha hoàng bên cạnh ta còn giống tiểu thư nhà danh gia hơn ngươi đấy. Nàng nhìn lại mình, lão đảo lùi về sau mấy bước. Lời nhục mã thẳng thừng của tình địch tựa như một con dao sắc, chém cho nàng chảy máu đầm đìa. Nàng khổ sở suy nghĩ suốt một đêm, ngày hôm sau đỏ mắt quỳ rạp trước mặt cha mẹ, cầu xin được giải trừ hôn ước. Nếu bọn họ đã là chàng có tình, thiếp có ý, thì sao bản thân lại không tác thành? Tô Hy Tuyết nào là kẻ vô dụng, nhưng vẫn còn một phần tự tôn. Quân đã không có tình, vậy ta sẽ dứt khoát từ bỏ, cần gì phải tự tìm đường chết mà làm một phu nhân sầu khổ. Nhưng tất cả tự tôn cũng không hơn được một câu của Mạc Phu Nhất. Hy Tuyết, đã nói là cả đời, sao nàng lại muốn làm kẻ đào ngũ? Nước mắt nàng lã chả tuôn rơi, nghẹn ngào không nói nên lời. Nha đầu ngốc, nếu ta thật sự để trong lòng, thì sao còn để nàng thấy mấy thứ đó? Nàng ấy và ta chẳng qua chỉ là người xa lạ. Ta nhận thư cũng chỉ vì tôn trọng. Tình cảm bao năm qua giữa ta với nàng, chẳng lẽ còn không bằng mấy câu của người ngoài sao? Khuôn mặt hắn mang theo vẻ đau đớn thấu tim gan, đôi môi khô nứt, duy chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời, phản chiếu bóng hình của nàng. Hy Tuyết, nàng đang sợ cái gì? Hắn theo thói quen đặt tay lên đầu nàng, nàng quật cường không đáp. Không sai, trong lòng nàng đang sợ hãi, Hàng Y Nhi thật sự quá xuất sắc. Bản thân nàng đứng cạnh Hàng Y Nhi, tự như vì sao và mặt trăng vậy. Thế nhân chỉ thấy vầng trăng cao quý sáng tỏ mà không nhìn thấy sự tinh nghịch đáng yêu của ngôi sao bên cạnh. Thế gian hàng vạn đóa hoa, nhưng trong mắt ta chỉ có một. Trong mắt ta, nàng mới là độc nhất vô nhị. Người trước mặt thở dài, là một động tác vô cùng không hợp thời điểm. Đó là ôm nàng vào lòng. Đồ ngốc! Sao lần này nàng không ngang ngược như bình thường nữa? Khóe mắt nàng ửng đỏ, nước mắt rơi xuống. Nàng tựa như một kẻ ngốc, bị mấy câu nói đó làm cho xúc động đến không còn biết Nam Bắc. Nàng và Mạc Phu Nhất quen nhau từ thổ bé. Nhoáng cái đã sắp 10 năm, tình cảm như vậy, cho dù Hàn Yên Nhi kia là tiên nữ cũng đừng hòng cướp hắn đi. Khóc đủ rồi, nàng ngước hai mắt đẫm lệ lên, gằn từng chữ. Mạc Phu Nhất, chàng cũng đừng hối hận. Ta mà ngang ngược, trời đất cũng phải biến sắc. Hắn khẽ cười ngốc nghếch, một lần nữa vùi đầu nàng vào lòng mình, giọng nói êm ái, trầm thấp va lên ngay trên đỉnh đầu nàng. Tô Hi Tuyết, nàng khóc mới khiến trời đất cũng phải biến sắc, khiến lòng ta đau nhói. Lời tâm tình thật là êm tai, xuyên qua trăm núi ngàn sông, trải qua năm tháng bể dâu. Mặc dù nỗi đau của mũi tên kia rõ rệt như vậy, nhưng nàng vẫn chưa từng quên đi. Tiết Dây Kỳ cầm khăn, khẽ xoa ngực, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt càng thêm rõ ràng. Ba vị muội muội, nhân lúc nắng đẹp, chúng ta đi dạo vườn hoa bên kia đi. Vườn hoa ngày xuân này cũng khá đẹp đẽ đấy. Phu Nhất, Cảnh Nam, hai người cũng cùng đi chung đi. Hàn Yên Nhi yêu kiều đứng dậy, dẫn đầu đi ra ngoài trước. Mặt Phu Nhất chỉ hơi sững người, sau đó cũng đi ra ngoài theo. Hàn Cảnh Nam có ý đợi Tiết Dây Kỳ đi cùng, lại bị hai tiểu thư thứ xuất một trái một phải vây quanh. Hàn Thế Tử, chúng ta đi thôi. Tiết Dây Thư cười nói. Hàn Thế Tử, người hãy chú ý dưới chân. Tiết Gia Nhã sang sốc. Tiết Gia Kỳ liếc mắt với Vân Nương. Vân Nương tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Bảo sao tiểu thư muốn gọi hai người này đi cùng, thì ra là dụng ý này. Hàn Thế Tử bị hai người bọn họ quấn lấy, sẽ không có cơ hội nói chuyện với tiểu thư. Bác tiểu thư, trong vườn quý phủ loại hoa nào cũng có, thật là đẹp quá. Vẻ mặt Tiết Gia Thư rất khoa trương. Hàn Yên Nhi khiêm tốn. Nào có. So với hoa trong vườn của hoàng cung thì cũng chỉ thường thôi. Bác tiểu thư thường vào hoàng cung sao? Tiết Gia Nhã hâm mộ. Cũng không thường vào, thỉnh thoảng đi một chuyến. Hàn Yên Nhi mỉm cười nhìn mặt Phu Nhất. Phu Nhất, đó mẫu đơn kia thật đẹp, chàng hãy nói cho ta với. Bác tiểu thư thích mẫu đơn sao? Tiết Gia Nhã vội hỏi. Chỉ có hoa mẫu đơn mới đúng là quốc sắc, những loại hoa khác so với nó đều kém cỏi hơn nhiều. Muội muội, muội nói có đúng không? Hàn Yên Nhi nhìn Tiết Dây Kỳ như có ý riêng. Chân mày Tiết Dây Kỳ giãn ra, khóe mắt liếc qua bóng lưng thon dài của Mạc Phu Nhất, cười trong trẻo. Thế gian muôn vàn loài hoa, nhưng trong mắt ta chỉ có một đóa lan này. Tỷ tỷ, loài hoa duy nhất ta không thích chính là mẫu đơn. Bàn tay đang ngắt hoa của Mạc Phu Nhất hơi khựng lại, Tiết Dây Kỳ thỏa mãn mà thu hồi tầm mắt, nở nụ cười vô cùng hồn nhiên. Đối mặt với ánh mắt dò xét của Hàn Yên Nhi, sự lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt Hàn Yên Nhi, nhưng chỉ chớp mắt, nàng ta đã lại trưng ra khuôn mặt tươi cười. Vì sao muội lại không thích mẫu đơn? Bởi vì cánh hoa của nó quá nhiều, bao bọc quá kín kẽ, từng lớp, không biết đến lớp nào mới thấy được bên trong của nó. Tiết Dây Kỳ không đợi mọi người kịp phản ứng, tiến lên hai bước, mỉm cười hỏi. Mạc Tam Gia cũng thích hoa mẫu đơn. Mạc Phu Nhất đứng thẳng người, nhìn thật kỹ Tiết Dây Kỳ, đáp lại không chút do dự. Thích. Nụ cười của Hàn Yên Nhi lại nhiều thêm ba phần đắc ý, dịu dàng nói. Sở thích của Phu Nhất và ta giống nhau. Ánh mắt Tiết Dây Kỳ trong vắt, đôi tay nhỏ nhắn đột nhiên chìa ra, nhận lấy đóa hoa trên tay Mạc Phu Nhất. Nàng chơi ra trước mặt ngắm nghía một hồi, sau đó đưa đến tay Hàn Yên Nhi. Yên Nhi tỉ tỉ, tỉ xem nhụy hoa này đen thui. Một bông hoa rõ đẹp, vậy mà lại có nhụy hoa đen xì, thế mà cũng có người thích được. Thật là khó tưởng tượng nổi. Vân Nương, chúng ta đến bên kia đi. Lời vừa buông ra, mọi người đều biến sắc mặt. Hàn Cảnh Nam thấy sắc mặt tỷ tỷ đanh lại, trong lòng không khỏi giận Tiết Dây Kỳ, nói nàng không suy nghĩ, vội mắng. Tiết Dây Kỳ, nàng không hiểu gì thì đừng nói nhảm. Không ai bảo nàng bị câm đâu. Tiết Dây Kỳ tự nhiên quay đầu lại, vẻ mặt cười mà như không. Thế tử gia, ta chỉ là xem hoa lụng hoa, lẽ nào những điều này cũng không được nói? Nàng, Hàn Cảnh Nam ngẹn lời. Thế tiểu gia, người không cần để ý đến muội ấy, có đôi khi lục muội hay nói mấy lời điên khùng. Tiết Dây Thư thân thiện bước lên hòa giải. Đúng vậy thế tiểu gia, bọn ta cũng quen rồi. Tiết Gia Nhã hơi đỏ mặt, nói bằng cái giọng đông đầy tình ý. Tiết Gia Kỳ không thèm để ý, nhướng mày rời đi, bỏ mặt đám người đằng sau. Hàn Y Nhi, dù ngươi có là tài nữ số một ở kinh thành, nhưng đứng trước mặt người yêu, ngươi cũng phải lo được lo mất, cũng sẽ hạ thấp tư thái bản thân. Vậy thì, vở diễn đằng sau sẽ càng đặc sắc. Ngắm hoa xong, Hàn Y Nhi và Mạc Phu Nhất cùng nhau rời đi, hai tiểu thư thứ xuất cũng không thấy tâm tích đâu. Hàn Cảnh Nam đứng trước mặt Tiết Dây Kỳ, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ vui mừng. Tiết Dây Kỳ đã sớm biết, chuyến đi hôm nay hẳn sẽ không đơn giản như vậy. Chắc chắn có gì đó đang chờ nàng. Vì vậy nàng không lúng túng chút nào, chỉ cười tủm tỉm, nhìn người thanh niên trước mắt. Tiết Dây Kỳ, hôm nay ta gọi nàng tới là muốn nói với nàng một việc. Mùi huân hương thượng hạng trên người thanh niên theo làn gió đập vào mặt nàng. Tiết Dây Kỳ lùi về sau hai bước. Mời thế tử gia nói. Nàng đã từng đính hôn với người khác chưa? Hàn Cảnh Nam do dự một hồi, cuối cùng cắn răng nói ra. Mặt Tiết Dây Kỳ biến sắc, nàng cười lạnh nói. Thế tử gia nói lời này là ý gì? Hàn Cảnh Nam vội giải thích. Nàng đừng hiểu lầm. Ta thấy nàng ở Tiết gia quá khó khăn, cũng không có người đứng ra làm chủ cho nàng. Thân phận của nàng lại có quan hệ với Thu gia. Trong số các gia tộc hào môn thế gia, không có công tử thiếu gia nào muốn cưới nàng. Chỉ cần nàng bằng lòng, ta có thể che chở cho nàng. Nếu hắn ta đã nói đến mức lộ liễu như vậy, mà Dây Kỳ còn không hiểu thì quả là đứa ngốc. Xin hỏi thế tử gia, người muốn lấy ta làm vợ? Không phải, không phải. Hàn Cảnh Nam xua tay lia lịa. Vị trí chính thê chắc chắn là không được, nhưng vị trí thiếp thất thì ta có thể bảo đảm. Ta biết như vậy là thiệt thòi cho nàng, nhưng nàng yên tâm. Với thân phận của nàng, nhất định cũng là một quý thiếp. Một quý thiếp, quả là coi trọng nàng đấy. Tiết Dây Kỳ giận quá hóa cười, quyết định giải quyết cái phiền toái này gọn ghẽ trong một lần luôn, đỡ cho về sau lại phải lá mặt lá trái. Nàng bước lên một bước, nhìn thẳng vào hắn ta, nhẹ nhàng nói. Đa tạ thế tử gia thương tiếc. Tiết Dây Kỳ ta tuy ngu ngốc, nhưng cũng hiểu được một câu. Lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối. Chuyện công khai trao đổi tư tình thế này, tuyệt đối không phải là quy củ mà tiểu thư khuê các nên có. Tại sao lại là quy củ? Quy củ là chết, người là sống. Ta đây là muốn tốt cho nàng. Hàn Cảnh Nam chậm chân. Thứ cho ta không gánh nổi lòng tốt của thế tử gia. Tiết Dây Kỳ cười mỉa mai. Cũng xin thế tử gia giơ cao đánh khẽ, hãy đi gây họa cho cô nương khác đi. Gây họa? Nàng nói ta là tai họa. Hàn Cảnh Nam nóng nảy. Thế tử gia đương nhiên là tai họa. Thế tử gia đến Tiết phủ một chuyến, liền khiến cho Linh tỷ rơi vào nơi đầu sóng ngọn gió, phá hủy thanh danh của tỷ ấy. Bây giờ, ngay giữa ban ngày ban mặt, người lại nói lời như vậy với ta. Thế tử gia, Tiết Di Kỳ ta dù sống có khổ cực hơn nữa, cũng quyết không làm thiếp của thế tử gia. Hàn Cảnh Nam đỏ bừng mặt, lắp bắp. Nàng, quả thật là không biết tốt xấu. Tiết Dây Kỳ thấy hắn ta nổi nóng, quyết định thêm dầu vào lửa, cần phải giẫm chết cái ý đồ này của hắn ta trong một lần mới có thể hả cơn giận trong lòng nàng. Ta đương nhiên là biết tốt xấu, biết đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngược lại là thế tử gia. Ngài muốn nạp ta làm thiếp là có âm mưu gì sao? Ta có âm mưu gì? Nàng nói đi. Tiết Dây Kỳ mỉm cười gian trá. Một kẻ là cháu của quý phi, vậy mà lại muốn nạp con gái Tiết phủ làm thiếp. Thế tử gia. Chẳng lẽ Hiền Vương đấu không lại Thủy Vương, lại cố ý hy sinh thế tử gia để lôi kéo Tiết gia? Lớn mật, nàng dám suy đoán lung tung, bàn luận chuyện triều chính. Ta... Phủ Anh Quốc Công sao lại... Hàn Cảnh Nam đã bị nàng chọc giận đến cực độ. Phủ Anh Quốc Công của ngài xưa nay thích làm chuyện kiểu này mà. Có thể sử dụng bác tiểu thư để lôi kéo Mạc gia, thì cũng có thể dùng thế tử gia ngài để lôi kéo Tiết gia. Chỉ tiếc. Lôi kéo Mạc gia 6 năm, bác tiểu thư vẫn còn là khuê nữ. Không biết thủ đoạn trước kia đâu mất tiêu rồi. Nàng... Hàn Cảnh Nam giận điên lên, mắt đỏ lừ, trông dáng vẻ như sắp phun lửa đến nơi. Tiết Dây Kỳ giả vờ đau lòng, lắc đầu nói. Ta nghe nói, lúc Bác tiểu thư theo đuổi Mạc Tam gia, có thể nói là oanh động kinh thành. Giáo dưỡng của tiểu thư Khuê Cát cũng chẳng gì hơn cái này. Khó trách Mạc Tam gia không muốn cưới. 6 năm qua chỉ kéo dài. Cưới cô nương như vậy vào nhà, chính là phá hủy danh tiếng Mạc gia. Láo xược. Hàn Cảnh Nam giận đến mức mắt nổ đom đóm, đầu ông cả lên. Không kịp suy nghĩ nhiều, đã giơ tay lên tát thật mạnh vào mặt Tiết Gia Kỳ. Hắn giận dữ hét to. Ngươi là đồ đặc điều. Bác tỷ của ta không phải là người như thế. Là Mạc Vô Nhất đến đây cầu xin, quỳ ở cửa phủ không nói lời nào. Kẻ điên như ngươi thì biết cái gì, hiểu cái gì. Bọn họ không thể sớm thành thân. Bàn tay của nam nhân vừa mạnh vừa nhanh, lập tức khiến Tiết Gia Kỳ ngã xuống. Tiết Gia Kỳ che nửa bên mặt nóng rát, nhưng lại không thấy đau đớn chút nào. Hắn ta quỳ mãi trước cửa phủ Anh Quốc Công không chịu đứng dậy là vì sợ bị liên lụy bởi hôn ước với Tô Gia. Để tự bảo vệ mình, nên không thể không tìm tới chỗ dựa vững chắc là Anh Quốc Công. Mà Hàn Y Nhi đã yêu sâu đậm Mạc Vô Nhất từ lâu. Bàn nhân đó đồng ý hôn sự. Nhờ dựa vào Hàn gia, Mạc lão gia nhảy lên được cái ghế bên bộ thượng thư. 1 năm sau, Mạc Vô Nhất cũng được lão ta nhét vào thần cơ doanh. Sau 3 năm lang xả, thì trở thành người đứng đầu của thần cơ doanh. Sau khi thái tử thất thế, Mạc gia không chỉ không bị liên lụy, mà còn từng bước thăng tiến. Bây giờ, thế lực của Mạc gia ở bên bộ đã lớn mạnh, đến ngay cả Hiền Vương cũng phải chú ý duy trì quan hệ. Một cái bạt tai ép Hàn Cảnh Nam nói ra sự thật, cũng khiến nàng đoán ra sự thật năm đó, đoán được quan hệ tế nhị giữa hai phủ. Chuyến ngắm hoa này thật không uổng phí. Tiết Chi Kỳ khẽ thở dài một hơi, lúc này mới cảm giác ngực mình hơi đau. Nàng rủ mắt nhìn xuống đất, thầm thề, Mạc Phu Nhất, ngươi bò lên thế nào, thì ta sẽ khiến ngươi ngã xuống thế ấy. Ta phải khiến Mạc gia nhà tan cửa nát. Trong thủy tạ, Mạc Phu Nhất và Hàn Y Nhi ngồi đối diện nhau cùng thưởng trà. Đôi mắt dịu dàng của Mạc Phu Nhất nhìn Hàn Y Nhi nóng rực như có thể khiến lòng người hòa tan. Người này điên điên khùng khùng, lời nói không đứng đắn. Vậy sao nàng bớt gặp nàng ta đi? Hàn Y Nhi nhẹ nhàng đáp. Cảnh Nam cầu xin ta, nói là muốn săn sóc nàng ta. Ta... Sắc mặt Mạc Phu Nhất khẽ thay đổi, hắn ta nói. Y Nhi, Cảnh Nam đã hồ đồ, nàng cũng làm càng theo nó sao? Hàn Y Nhi run sợ, ánh mắt trong veo. Phu Nhất, ta cũng thấy nàng ta đáng thương, nên mới... Mạc Phu Nhất dịu dàng nhìn Hàn Y Nhi, muốn đưa tay xoa đầu nàng, nhưng lại cảm thấy không tốt lắm. Được rồi, lần sau không được như vậy nữa. Nàng ta là người Tiết gia, không phải là kẻ chung đường với chúng ta. Ta nghe lời chàng. Hàn Y Nhi cười rộ lên, dùng khăn lau nước mắt, che đi tia sáng lóe lên trong mắt. Lần này chàng trở về mấy ngày? 2 ngày. Ít vậy sao? Hàn Y Nhi tỏ ra thất vọng. Mạc Phu Nhất dịu dàng nói. Cả ngày hôm nay ta sẽ ở cùng nàng. Thật vậy sao? Hàn Y Nhi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một đôi mắt trong đầy tình yêu. 4 mắt nhìn nhau, tựa như có một thứ gì đó trào dâng xung quanh hai người. Hàn Y Nhi có hơi oán trách sự cẩn thận của mẫu thân. Nếu không phải bà tin lời lão hòa thượng kia, giờ đây hai người bọn họ hẳn đã thành phu thê rồi. Tiểu thư, Tam gia, không ổn rồi. Thế tử gia và Lục tiểu thư đang đánh nhau ở bên kia. Cái gì? Sao lại như vậy? Hàn Y Nhi biến sắc. Đừng vội, ta đi xem trước. Mạc Phu Nhất vọt lên, nháy mắt đã xuất hiện ở nơi cách xa đến mấy trượng. Lục muội, muội làm chuyện điên khùng gì mà khiến thế tử gia giận dữ vậy? Lục muội, muội cũng quá ngang bướng rồi. Tiết Gia Kỳ tựa đầu trong lòng Vân Nương, nghe những lời châm chọc của hai tiểu thư thứ xuất kia mà trong lòng bình thản đến lạ. Nàng đang đợi Mạc Phu Nhất. Đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói quen thuộc vang lên. Hắn đến rồi, rất tốt. Tiết Gia Kỳ vùng ra khỏi lòng Vân Nương, chìa nửa bên mặt vừa đỏ vừa sưng ra, lạnh lùng cười nói. Vân Nương, chúng ta đi. Vân Nương vừa khóc vừa mắng. Tiểu thư nuốt trôi cục tức này, nhưng nô tỳ nuốt không trôi. Giữa ban ngày ban mặt, vậy mà lại có kẻ dám ép người làm thiếp. Hôm nay dù nô tỳ có liều cái mạng già này, cũng phải đòi lại công bằng cho tiểu thư. Cái gì? Thế tử gia muốn nạp kẻ điên này làm thiếp, sao có thể? Hai ả con thứ xuất nghe mà trợn mắt, há hốc mồm. Mạc Phu Nhất bị khuôn mặt sưng đỏ của Tiết Dây Kỳ làm cho kinh ngạc, rồi lại bị lời của Vân Nương khiến cho kinh hãi, nhìn Hàn Cảnh Nam bằng ánh mắt sắc như dao. Tỷ phu, không phải như thế. Ta... Hàn Cảnh Nam luống cuống. Tiết Gia Kỳ cười gằn, đẩy cánh tay Vân Nương đưa đến đỡ mình, đi đến trước mặt hai người, dáng vẻ bình thản. Tiết Gia Kỳ ta tuy là kẻ điên, nhưng cũng không cho phép người khác dạy xéo như vậy. Năm nay hoa thắm, sắc thêm đỏ. Chỉ tiếc năm sau hoa càng đẹp hơn. Tiết Gia Kỳ tự biết mình ít phước, không nhận nổi sự ưu ái của thế tử gia, xin đi trước một bước. Nàng vừa nói xong, Mạc Phu Nhất như bị sét đánh, đứng yên bất động. Tiết Gia Kỳ cười lạnh, xoay người rời đi. Này, Lục Muội, Lục Muội. Hai ả con thứ xuất gọi nàng lại không được, dù không cam lòng, cũng chỉ có thể căm hận đuổi theo. Này, Hàn Cảnh Nam nghẹn một bụng lửa giận, khuôn mặt tuấn tú lúc đỏ lúc trắng, vừa khó chịu vừa hối hận không thôi. Khốn kiếp, Hàn Cửu Khanh giận đến giận râu. Ngươi dám? Lão gia, ông giận dữ cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một kẻ điên mà thôi. Con chúng ta vừa ý nàng ta, vậy đó là nhờ phúc đức mà nàng ta tu luyện mấy đời. Thứ đàn bà vô tri, bà thì biết cái gì hả? Hàn Cửu Khanh căm phẫn. Đó là người của Tiết gia, là một con chó của Thụy Vương. Thường Thị cười khẩy đáp lại. Thế nên con trai mới có chừng mực, chỉ muốn nạp nàng ta làm thiếp, đâu bảo cho làm chính thê. Bà... Hàn Cửu Khanh bị sự ngang ngược của vợ chọc cho giận đến suýt chút nữa thì ngất xỉu. Thường Thị trừng Hàn Cửu Khanh một cái, bước đến nâng con trai đang quỳ trên đất dậy, đau lòng nói. Chỉ là một cô gái thôi mà, con cần gì phải như vậy? Để mẫu thân tìm cho con mấy đứa đẹp hơn. Con không muốn, con chỉ muốn nàng ấy. Hàn Cảnh Nam giận dữ nói. Hắn ta bày ra tiệc ngắm hoa hôm nay là vì muốn tốt cho nàng, nể mặt người đã chết, nên muốn đưa nàng đến bên mình mà che chở. Mưa không đến mặt, nắng không tới đầu. Chỉ cần một ngày có hắn thì nàng sẽ sống vô ưu vô lự, ai cũng không dám coi thường. Ai ngờ nàng lại vu oan cho hắn ta. Đúng là trên đời này phụ nữ và tiểu nhân khó chịu nhất mà. Hàn Cửu Khanh nghe lời này, cầm lấy chén trà bên cạnh ném qua. Nghiệt chướng, ngươi còn dám nói lời này. Chén trà vỡ toang dưới chân Thường Thị. Thường Thị kinh ngạc giật mình, giận dữ mắng ầm lên. Họ Hàn, ông định làm gì thế hả? Ta chỉ có một đứa con trai này. Nếu như ông động đến nó, ta liều mạng với ông. Đồ đàn bà ngu đần. Đừng cãi nhau nữa. Hàn Cảnh Nam gào to, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch. Hắn ta đã tưởng tượng vô số các khả năng, nhưng lại không ngờ kết quả lại thành ra thế này. Tiết Gia Kỳ này trông đáng thương là vậy, thước tha là vậy, thế nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, còn nói ra những câu khiến lòng người đau đớn. Hàn Cảnh Nam run rẩy nâng bàn tay phải lên, trong lòng vô cùng phức tạp. Từ nhỏ đến lớn, hắn ta chưa từng đánh phụ nữ bao giờ. Hôm nay hắn ta không chỉ đánh, mà còn đánh biểu muội duy nhất của Tô Hi Tuyết. Sự lạnh lẽo lan từ đầu xuống chân, trong nháy mắt, Hàn Cảnh Nam cảm giác như rơi vào hầm băng. Hắn ta ngước mắt lên, nói một câu chắc nịch. Con mặc kệ, Tiết Gia Kỳ này là người con muốn, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện khuyên ngăn con. Cái thằng nghiệt súc này, ta đánh chết ngươi. Hàn Cửu Khanh nhảy dựng lên, nhưng lại bị Thường Thị ôm chặt lấy. Hàn Cảnh Nam chẳng hề sợ hãi chút nào, nghiến răng nghiến lợi nói. Dù có đánh chết con thì con vẫn muốn có nàng ấy. Nàng ấy không muốn làm thiếp, con để nàng ấy làm chính thê. Ngươi... Hàn Cửu Khanh giận đến không thở nổi, người mềm nhũn ngã ngửa ra sau. Lão gia, người đâu? Trong sảnh là cảnh tượng hỗn loạn. Tiểu thư. Vân Nương nhìn nửa bên mặt vừa đỏ vừa sưng của Tiết Gia Kỳ, nước mắt lã chả rơi, thuốc mỡ cầm trong tay. Nhưng bà không cách nào bôi lên cho tiểu thư được. Tiết Gia Kỳ quyết định nhanh chóng. Xuân Ninh, ngươi đến làm. Còn nói chưa xong, tấm màn được vén lên. Nhị tiểu thư Tiết Gia Nghi nghe mặt đi đến, lấy thuốc mỡ trong tay Vân Nương. Không hề khách khí, lập tức bôi lên mặt Tiết Gia Kỳ. Đau. Tiết Gia Kỳ đau đến hít vào một hơi lạnh. Làm sao mỗi lần muội ra ngoài đều phải gây ra một ít họa vậy? Tiết Gia Nghi vừa giận vừa đau lòng, động tác tay càng nặng hơn. Hắn ta muốn đánh muội không biết tránh ra sao? Tiết Gia Kỳ biết rõ nhị tỷ đang giận, không dám cãi lại, chỉ giả vờ đáng thương. Tiết Gia Nghi thấy thì đau lòng không thôi, cắn răng mắng. Hàn thế tử là cái hạng gì? muốn con gái chính thức Tiết gia chúng ta làm thiếp cho hắn ta. Không đồng ý thì đánh người, ta nhổ vào. Súc sinh lòng dạ ác độc, cẩn thận kẻo chết không tử tế. Tiết Dây Kỳ không ngờ một nhị tỷ luôn luôn ôn hòa là vậy, giờ lại mở miệng mắng người. Nàng cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng biết nhị tỷ đã thật sự nổi giận. Tiết Dây Nghi đương nhiên là thật sự nổi giận, lục mũi trở về, nửa bên mặt đã sưng lên như bánh màng thầu, sao còn nhìn cho nổi. Lại nói, bản thân mình chỉ là con gái thứ xuất, vậy mà cũng đường đường chính chính làm nãi nãi chính thức. Lục muội là đích nữ duy nhất của nhị gia, vậy mà lại bị buộc làm thiếp cho người ta. Tiết Dây Nghi làm sao nuốt trôi được cục tức này. Thuốc mỡ đã bôi xong, Tiết Dây Nghi cũng đã mắng xong, nàng thấy Tiết Dây Kỳ vẫn chưa nói gì, liền bảo. Muội cũng đừng buồn, ta sẽ đến nói với Thái Thái. Ta không tin, chẳng lẽ phủ anh quốc công kia còn có thể đến cướp người được sao? Nói rồi, cũng không đợi Tiết Dây Kỳ đáp lại, nàng liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Vân Nương đợi người đi rồi, vẻ mặt nghĩ vẫn còn thấy sợ. Nhị tiểu thư nổi giận lên cũng thật dọa người. Xuân Ninh vắt khăn nóng, cẩn thận xoa từng chút một cho tiểu thư. Đó là vì nhị tiểu thư bình thường tốt tính, có giận dữ cũng đều nén trong lòng. Hai người đều đi ra đi, ta mệt, muốn nghỉ ngơi. Tiết Dây Kỳ hơi phiền muộn. Vân Nương và Xuân Ninh biết rõ hôm nay tiểu thư gặp phải Mạc Phu Nhất, trong lòng nhất định không thoải mái. Họ cũng không dám nhiều lời, cất bước đi ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ có ánh nến bập bùng. Tiết Dây Kỳ đứng dậy đi đến trước cửa sổ, đẩy cửa ra, một phần trăng mờ treo trên ngọn cây, tỏa ra ánh sáng lạnh lạnh. Ánh trăng chiếu lên nửa bên khuôn mặt thanh tú của Tiết Dây Kỳ. Làn da vẫn nhẫn nhụi như ngọc, nàng khẽ thở dài. Mùa xuân năm nọ, nàng cùng Mạc Phu Nhất ngắm hoa trong vườn Tô Phủ, hắn chỉ vào một gốc hoa lan rồi nói. Hi Tuyết, hoa này thật giống nàng, hoa lan trong sơn cốc. Chỉ người hiểu nàng mới biết cái tốt của nàng. Trong lòng nàng rất vui sướng, nhưng ngoài mặt vẫn cười giỡn nói. Năm nay hoa thắm, sắc thêm đỏ. Chỉ tiếc năm sau hoa càng đẹp hơn. Mạc Phu Nhất, chàng phải ngắm cùng ai? Năm năm tháng tháng, chỉ có ta cùng nàng. Tiết Dây Kỳ cười khẩy, siết chặt nắm đấm, ép nước mắt bên khóe mắt trở về. Tô Huy Tuyết, ngươi đã vào kinh 3 tháng rồi, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, nên hành động thôi. Hàn Cảnh Nam về phòng, giận dữ ném miếng ngọc bội trong tay xuống đất. Tiểu Trung cúi đầu, không dám lên tiếng. Bản thế tử coi trọng nàng ta, chính là phúc phận mà nàng ta tu luyện 8 đời mới có được. Một kẻ điên mới khỏi bệnh, dù là đích nữ thì đã sao? Cũng chẳng thể gả vào danh gia vọng tộc được. Còn chẳng phải là để cho đám người trong phủ kia bán rẻ sao? Hàn Cảnh Nam mắng vài tiếng, vẫn chưa cam lòng, lại đập vỡ 2 chung trà nữa, mới tạm nguôi ngoai. Xin thế tử gia bớt giận, người đừng chấp nhặt với nàng ta. Cút ngay. Hàn Cảnh Nam đẩy Tiểu Trung ra ngoài. Ta phải cưới nàng ta về, ngươi nghĩ cách cho ta. Tiểu Trung quỳ phịch xuống đất. Thế tử gia, người cầm dao giết tiểu nhân còn hơn. Đồ vô dụng. Hàn Cảnh Nam căm phẫn. Có chuyện còn con cũng làm không xong. Tiểu Trung không dám cãi lại, chỉ cúi đầu. Hàn Cảnh Nam tự thấy mất hứng. Mặt của nàng ta sao rồi? Tiểu Trung phải đáp. Bẩm thế tử gia, sưng đến mức không nỡ nhìn. Hàn Cảnh Nam nghe lời này, oán trách. Là ta ra tay quá nặng. Tiểu Trung nhắm mắt nói bừa. Cũng không thể trách thế tử gia. Da dẻ của thiên kim tiểu thư vốn non mềm, không chịu được va đập. Tiểu Trung còn chưa nói xong, mông đã bị đạp một cước. Còn nói nhảm gì nữa? Không mà mang thuốc thượng hạng đến đó. Thế tử gia, trời đã tối rồi, để ngày mai tiểu nhân lại đến tiếp phủ. Hàn Cảnh Nam căm giận nhìn gã, lập tức xông thẳng ra ngoài. Lửa giận trong lòng quá lớn, hắn ta phải xả bớt mới được. Trong một viện tử tĩnh lặng ở góc tây bắc của Mạc gia, hoa rơi đầy đất. Mạc Phu Nhất mặc một bộ áo cũ đứng trước sân, đôi mắt nhìn chăm chú vào bóng trúc rậm rạp bên ngoài bức tường, hồi lâu không động đậy. Không gian yên lặng như tờ. Mạc thống lĩnh. Một bóng người nhảy từ ngoài tường vào, chính là Dương Nhuệ. Mạc Phu Nhất thấy người tới, đưa tay vỗ vai gã, cố nặn ra một nụ cười. Đi, theo ta uống 2 chén. Rượu và thức ăn đã chuẩn bị sẵn, 2 người mỗi người ngồi một bên. Dương Nhuệ quan sát vẻ mặt Mạc Phu Nhất, hỏi. Có chuyện gì phiền lòng? Mạc Phu Nhất trầm mặt, đưa tay rót hai ly rượu, nhấc một ly lên. Là huynh đệ thì uống rượu trước. Giao tình giữa Dương Nhuệ và Mạc Phu Nhất không phải chỉ mới 1-2 năm. Lúc Mạc Phu Nhất mới vào Thần Cơ Doanh, được phân ở chung một lều với Dương Nhuệ, nhiều năm trôi qua mà vẫn chưa từng thay đổi. Dương Nhuệ dốc lòng dốc sức theo Mạc Phu Nhất, hoàn toàn trung thành với hắn ta. Uống vài chén rượu rồi, Mạc Phu Nhất mới mở miệng. Có một người, ngươi điều tra giúp ta. Được. Dương Nhuệ không hỏi là ai, lập tức đồng ý. Ngươi điều tra cho ta về quá khứ của Lục tiểu thư Tiết Gia Kỳ, con gái chính thất của Tiết Phủ. Một cô gái. Dương Nhuệ nhíu mày. Mẫu thân của nàng ta họ Tô Hi Tuyết là biểu tỷ của nàng ta. Một câu qua loa, lại tự như sấm rền bên tai Dương Nhuệ, gã giật mình nhìn người đối diện, trầm mặc một hồi lâu mới gọi một tiếng. Phu Nhất. Mạc Phu Nhất cười khẽ, bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn lại gã. Mạc Phu Nhất và Dương Nhuệ có giao tình nhiều năm, trước mặt người khác, Dương Nhuệ luôn gọi hắn là Mạc Thống Lĩnh. Chỉ khi gặp phải chuyện quan trọng, Dương Nhuệ mới đổi xưng hô thành Phu Nhất. Ta chỉ là muốn điều tra qua mà thôi. Hắn quay đi, nhìn bóng trúc hắt lên bức tường, trên người mang vẻ tang thương nồng đậm. Dương Nhuệ kinh hãi. Ngủ ngon một đêm, vết sưng đỏ trên mặt đã tan đi rất nhiều. Tiết Di Kỳ cáo bệnh không ra, chỉ chờ xem trưởng bối trong phủ xử lý chuyện này như thế nào. Không ngờ, Tiết Lão Gia và Tiết Nhị Gia đều không nói tiếng nào, giống như chẳng có gì xảy ra vậy. Quận chúa không biết vì sao cũng viện cớ tức ngực, đóng cửa không ra ngoài. Nhưng Ngụy Thị, Nhan Thị và Quản Thị đều phái người mang thuốc tiêu sưng loại thượng hạng đến, căn dặn Tiết Di Kỳ an tâm dưỡng thương. Ba nhóm người này vừa đi, Vân Nương xanh mặt tiến vào, cãi giận nói. Tiểu thư, cái tên trời đánh kia còn có mặt mũi gửi thuốc mỡ đến cho tiểu thư nữa chứ. Tiết Di Kỳ bình thản nói. Vứt đi. Nô tỳ đã vứt từ lâu rồi. Vân Nương giận dữ, nhổ nước bọt, đóng cửa lại rồi đến trước mặt Tiết Di Kỳ, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Vân Nương, có lời gì thì cứ nói. Tiết Gia Kỳ không chịu được dáng vẻ này của bà. Tiểu thư, Hàng Thế Tử thật sự muốn tiểu thư làm thiếp sao? Tiết Gia Kỳ gật đầu nói. Đúng vậy. Tiểu thư không chịu, hắn ta liền đánh tiểu thư. Vân Nương, rốt cuộc bà muốn hỏi cái gì? Vân Nương trầm ngâm một hồi. Vân Nương sợ tiểu thư giấu Vân Nương, lại làm chuyện gì nguy hiểm. Đêm qua bà nằm trên giường, nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Tiểu thư thông minh như vậy, sao lại đứng yên rồi để bị người ta tát? Hẳn phải có nguyên nhân gì đó. Bà không sợ những thứ khác, bà chỉ sợ tiểu thư vì báo thù mà dấn thân vào nguy hiểm. Tiết Di Kỳ nhìn chằm chằm bà, không nói ra được cảm giác lúc này, mặc dù Vân Nương không thông minh, nhưng lại hiểu nàng rõ nhất. Nàng cầm bàn tay hơi sần sùi của Vân Nương, dịu dàng nói. Vân Nương đừng sợ, ta còn muốn cùng bà, cùng Vĩnh Bá sống thật lâu cơ mà. Sao ta có thể làm chuyện nguy hiểm được? Hốc mắt Vân Nương ửng đỏ. Tiểu thư có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Nô tỳ và Tô Vĩnh không để ý tới việc tiểu thư có báo được thù hay không. Chỉ mong cuộc đời tiểu thư suôn sẻ, sống vô tư lự. Tiết Gia Kỳ trầm tư không đáp. Nếu để Tô Vĩnh thấy được khuôn mặt tiểu thư thế này, không biết sẽ đau lòng đến giường nào. Vân Nương oán trách. Được rồi, sau này ta sẽ không đến cái phủ đó nữa. Nếu có người đến mời, cũng không cần báo lại với ta. Cứ lớn tiếng mắng chửi, đuổi thẳng đi là được rồi. Tiết Gia Kỳ nói lời này khiến Vân Nương lại tức giận. Tiểu thư, đám người trong phủ này đều chết cả rồi thì phải. Tiểu thư bị ức hiếp đến như vậy, thế mà từ trên xuống dưới còn không đánh nổi cái rắm nào. Cứ như lũ rùa đen rụt đầu rụt cổ vậy. Theo ý nô tỳ, chẳng cần đợi đến khi nhị tiểu thư thành thân. Tiểu thư cứ khiến cái Tiết phủ này sụp luôn đi. Tiết Gia Kỳ bị lời của Vân Nương làm cho dở khóc dở cười. Khiến Tiết phủ sụp đổ nào có dễ dàng như vậy. Một đòn không trúng tất sẽ gây nên nghi ngờ, khiến người ta phòng bị. Nàng đã không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải khiến Tiết gia không có khả năng lật ngược cục diện. Bẩm báo Thế tử gia, Lục tiểu thư kia. Hàn Cảnh Nam đứng phắt dậy khỏi ghế. Nàng ấy sao rồi, đã nhận thuốc chưa? Tiểu Trung dè dặt quan sát sắc mặt chủ tử. Nghe người Tiết phủ nói, Lục tiểu thư vứt thuốc mỡ đi luôn. Hàn Cảnh Nam ngồi phịch xuống ghế. Chắc chắn là nàng ấy tức giận rồi, làm gì có tiểu thư nào bị tát xong còn tươi cười chào đón kẻ đã tát mình được. Tiểu Trung, ta làm sao dỗ cho nàng ấy vui vẻ lại đây? Tiểu Trung vào đầu bứt tai cả buổi mới đáp. Thế tử gia, lão gia và thái thái... Im miệng, cả phủ này chỉ có một mình ta là con trai, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đồng ý. Ta hiện tại chỉ lo lắng làm sao dỗ cho nàng ấy quay lại thôi. Hàn Cảnh Nam siết tay, ánh mắt có phần lo lắng. Ngươi nói cái gì? Diệp Tử Sở kéo A Siêu qua, tia lạnh lẽo trong mắt tràn ra bốn phía. Ngươi lặp lại lần nữa cho ta. Dạ, Hàn Thế Tử muốn nạp Lục Tiểu Thư làm thiếp. Lục Tiểu Thư từ chối, nên bị hắn ta tát một cái ngã xuống đất. Mặc Xuân Vũ không thể gặp ai được. Dạ, dạ phải báo thù cho Lục Tiểu Thư. A Siêu chỉ hận mình không phải là Xuân Ninh, không thể nói rơi nước mắt là rơi được ra ngay mấy giọt. Diệp Tử Sở dùng sức đẩy người ra, nhấc chân đạp gãy chiếc ghế gỗ hoàng hoa lê trước mặt. Hắn vừa mới xuống thuyền về nhà, mông còn chưa ngồi vững, trà còn chưa kịp uống, thì đã nghe được tin này. Hàn Cảnh Nam, ngươi lợi hại. Ngay cả Vương Phi do bản vương đã chọn, mà ngươi cũng dám tư tưởng. Bản vương không đánh cho ngươi răng rụng đầy đất, thì bản vương theo họ nhà ngươi. Diệp Tử Sở nhướng mày, lạnh lùng nói. Đi, lan truyền tin này cho ta. Bảo là Hàn Cảnh Nam cầu hôn Ngô Bội Linh không được, ghi hận trong lòng. Bức ép tiểu thư đích xuất của tiết phủ làm thiếp. Dạ. A Siêu do dự. Chuyện này có được không? Có cái gì mà không được. Doãn Hồng Văn vẫn luôn trầm mặc nãy giờ, lúc này mới tiếp lời. Hàn Cảnh Nam ba lần bốn lượt tìm tới tiết phủ, dụng ý là gì? Người có đầu óc tất sẽ hoài nghi. Việc này chúng ta không cần ra tay. Vị cô kia của hắn ta sẽ là người đầu tiên không bỏ qua. Dạ. Tiểu nhân sẽ đi sắp xếp. Trong nháy mắt, A Siêu đã biến mất không thấy tâm tích. Diệp Tử Sở đã lấy lại bình tĩnh. Đi, chính sự quan trọng hơn. Còn một đống người đang chờ đấy. Doãn Hồng Văn tán thưởng. Còn biết nặng nhẹ. Đợi gia xử lý xong chính sự, sẽ dành thời gian đi tìm hắn ta tính sổ. Ánh mắt Diệp Tử Sở lạnh lẽo. Đêm khuya, trong thư phòng phủ Thổ Vương, ánh nến sáng trưng. Gia chủ của sáu đại thế gia cùng với hai mưu sĩ được Thổ Vương coi trọng nhất, đang ngồi quây quần một chỗ, uống trà nói chuyện phiếm. Thổ Vương đi vào, mọi người nhao nhao đứng dậy hành lễ. Diệp Tử Sở ra hiệu mọi người không cần đa lễ, ai nấy đều ngồi xuống. Nha hoàng lại đổi trà nóng, Diệp Tử Sở cầm nắp chung trà gãy lá trà, miệng hỏi. Gió đông nam tây bắc đều đã thổi, mọi việc đều đã sẵn sàng. Các vị đã chuẩn bị thỏa đáng cả chưa? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh. Tất cả đều ổn thỏa. Diệp Tử Sở gật đầu. Bản vương bận rộn công vụ, lại có vô số tai mắt nhìn chằm chằm. Vì vậy chuyện tiền trang sẽ giao cho thất gia. Doãn Hồng Văn đứng dậy, ôm quyền, giả vờ nghiêm trang đáp lời. Có vương gia nâng đỡ, ta sẽ dốc toàn lực. Người của sáu thế gia thầm nghĩ không hay rồi. Với bản lĩnh ăn chơi của Doãn thất gia, tuyệt đối không thể quản lý tiền trang trên toàn quốc được. Vụ mua bán này có phải là bọn họ đặt sai cửa rồi không? Doãn Hồng Văn có vẻ cũng hiểu rõ nỗi lo lắng của bọn họ, nghiêm mặt nói. Các vị, ta chỉ là người quản lý mặt ngoài mà thôi. Vương gia đã âm thầm mời một cao nhân. Người này có thân phận đặc biệt, vì vậy sẽ ẩn nấp ở một nơi bí mật để làm việc. Sáu vị đương gia thầm dao động, trong mắt lóe lên thâm ý. Rốt cuộc Thọ Vương đã mời thần thánh phương nào đến? Diệp Tử Sở nhìn thấy hết biểu cảm của đám người này, cười nói thản nhiên. Ta cũng không ngại để lộ cho các vị biết, ông chủ lớn nhất của Tiền Trang cũng không phải là Thọ Vương ta, mà là vị kia ở trong cung. Ta cũng chỉ là người chạy việc mà thôi. Nghe lời này, mọi người đều đã hiểu rõ. Nam nhân trung niên cầm đầu ôm quyền nói, bọn ta đã đi theo vương gia. Đương nhiên vương gia sai đâu chúng ta sẽ đánh đấy. Khi nào tiền trang khai trương, cần bọn ta làm những gì? Xin vương gia cứ căn dặn. Xin vương gia căn dặn. Đám người cùng hô lên. Tốt, tốt, tốt. Diệp Tử Sở nói tốt ba lần liên tục. Đã vậy, chúng ta cùng thương nghị thôi. Qua tiếng mõ canh tư, cửa thư phòng mới mở ra, sáu nam nhân đi ra, từng người đều nương vào bóng đêm rời đi. Diệp Tử Sở vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa. A Siêu, đổi trà nóng đến. Hai vị mưu sĩ vẫn còn ở lại, thấy vậy liền biết Thọ Vương có chuyện quan trọng muốn thương lượng, không dám lơ là. Hai người này, một người tên Lý Trác, một người tên Phạm Vũ Hàm, vốn là người trong phủ Thái tử. Thái tử bị giam cầm, Diệp Tử Sở thấy hai người bọn họ có tài, thế là mời vào phủ Thọ Vương làm mưu sĩ. Một lát sau, trước mặt mọi người đều bày một chung trà nóng hổi. Diệp Tử Sở nghiêm mặt. Trong phạm vi 100 mét, một con ruồi cũng không được để lọt vào. Dạ, vương gia. A Siêu trầm giọng đáp, xoay người rời đi. Lúc này Diệp Tử Sở mới nói chính sự. Sau khi khai trương tiền trang, bạc không thành vấn đề. Nên làm như thế nào? Các ngươi nói ta nghe. Lý Trác hiểu hàm ý trong lời của Diệp Tử Sở, vuốt râu nói. Trác cho rằng, hiện nay có hai việc chúng ta cần làm. Nói ta nghe xem. Diệp Tử Sở nhìn sang. Trong triều, trong quân, cần phải song quản tệ hạ. Xúc tích, nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa, Diệp Tử Sở phe phẩy cây quạt trong tay, vẻ mặt nghiêm túc. Phạm Vũ Hàm bồi thêm một câu. Tại hạ cho rằng, mặc dù song quản tệ hạ, nhưng còn cần ẩn nấp trong bóng tối. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Vương gia, chúng ta cần phải làm ngư ông kia. Lý Trác suy nghĩ rồi lập tức đáp. Nói có lý. Làm thế nào ra tay trong triều? Làm thế nào ra tay trong quân? Hai vị liệu đã có mưu kế? Diệp Tử Sở hỏi tiếp. Lý Trác ngẫm nghĩ rồi đáp. Trong triều ba tỉnh sáu bộ, hơn nữa số lão thần đều nhận được ân huệ của tiên hoàng hậu. Hơn nữa thái tử khoan hậu nhân đức, xuất thân chính thống. Chuyện mưu nghịch năm đó vô cùng kỳ lạ. Trong lòng các lão thần đều hiểu rõ cả, chỉ là không dám nói ra. Việc vương gia phải làm bây giờ là khiến cho các lão thần kia có thể nhớ lại tình nghĩa lúc trước. Diệp Tử Sở và Doãn Hồng Văn nhìn nhau, đều không nói gì. Hòa đế đã cao tuổi, chỉ một lòng tu đạo, không để ý tới chính sự. Lại thường cho vời một ít lão thần vào ngự thư phòng tâm sự. Một cây làm chẳng nên non. Nhưng nếu nhiều người, hoàng thượng ít nhiều gì cũng nhớ đến một số chuyện nhân đức trước đây của thái tử. Lý Trác uống một ngụm trà, lại nói. Còn như trong quân, tại hạ cho rằng, tuyệt đối không thể nóng vội. Hiền vương lợi dụng mặt gia để bài bố, quân lính riêng của Thủy Vương cũng đang âm thầm làm chuẩn bị. Những việc này chưa chắc hoàng thượng không biết. Bằng không, sao lâu như vậy mà chưa lập thái tử? Diệp Tử Sở nghe xong, sắc mặt thay đổi mấy lần. Phạm Vũ Hàm gật đầu khen. Lời này của Trác gia rất có đạo lý, như vậy xem ra vô vi chính là hữu vi. Diệp Tử Sở xoa bóp cái đầu hơi đau nhức. Gánh vác quốc gia chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Đó cũng chưa chắc không phải là lý do khiến Phụ Hoàng sa vào tu đạo. Quên mất giang sơn xã tắc. Lần trước bản vương vào cung, ngồi trong ngự thư phòng ăn một bát cháo. Phụ Hoàng là bậc đế vương. Vậy mà suốt ngày ăn cháo trắng với dư cải lót bụng. Chỉ có thể nói là thời trước nay cũng chẳng ai như vậy. Sắc mặt Lý Trác và Phạm Vũ Hàm căng thẳng, cũng không biết nên đáp lời như thế nào. Vô dục thì vô cầu. Đã một năm trời, Phụ Hoàng chưa từng vào hậu cung. Đây là muốn đắc đạo thành tiên mà, đâu còn lo nghĩ gì đến triều đình bách tính. Phạm Vũ Hàm lập tức phản bác. Vương gia, tuy hoàng thượng trầm mê tu đạo, nhưng quyền lực cũng không hề bị chia cắt. Nhìn cả triều đình, ngoại trừ binh bộ, hộ bộ ra, tất cả đều nằm trong tay hoàng thượng. Hậu cung một hậu một phi, tuy là lộng quyền, nhưng cũng kiềm chế lẫn nhau. Chưa chắc đã không phải là cách giữ cân bằng của hoàng thượng. Cũng có vài phần đạo lý, Diệp Tử Sở lặng yên một lát rồi gật đầu nói. Xem ra có chừng có mực là rất quan trọng. Hắn luôn ra vẻ yếu kém, lỡ như phụ hoàng có mệnh hệ gì, đến lúc đó tin đã lên dây thì sẽ không thể nào khống chế được tình hình. Nếu như làm việc quá mức lộ liễu, khiến phụ hoàng hoài nghi, vậy chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Diệp Tử Sở vừa nói mấy chữ có chừng có mực ra, trong lòng hai vị mưu sĩ hiểu rõ, cao giọng nói. Vương gia anh minh. Cái này cũng thật khó làm. Diệp Tử Sở khẽ than thở. Doãn Hồng Văn nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Vậy chọn một trong hai. Trong quân gây động tĩnh quá lớn. Trước tiên giữ đấy chờ động đến. Trên triều đình thì... Doãn Hồng Văn trầm ngâm không nói tiếp, chỉ nhíu mày, đảo mắt nhìn Diệp Tử Sở. Hai người bọn họ ngày nào cũng dính lấy nhau, hiểu rõ nhất cử nhất động của nhau. Diệp Tử Sở lập tức hiểu ý. Thế cô thì lực yếu. Lão thần mặc dù có tác dụng, nhưng không sánh bằng quyền thần. Hiền vương có mặt lão đầu ở bên bộ, Thủy Vương có hộ bộ thượng thư, còn lại 4 bộ. Chỉ có Chu thượng thư công bộ được phụ hoàng coi trọng. Lý Trác lập tức khen ngợi. Chu thượng thư chỉ trung thành với hoàng thượng, vương gia ngài lại là một vương gia nhàn tản. Hai người thẳng thắn, vô tư kết giao với nhau sẽ không khiến người khác chú ý. Phạm Vũ Hàm lập tức hiểu ra, cười nói. Vương gia, diệu kế. Có điều tại hạ cũng có một kế. Diệp Tử Sở nói. Mời nói. Tổ phụ của Doãn Thất Gia là một đại tông sư, vô số người từng được ngài ấy dạy dỗ. Phần lớn làm quan trong triều. Phụ thân cùng các vị thúc bá của Doãn Thất Gia cha truyền con nói. Dưới trướng cũng có rất nhiều đệ tử vào triều. Sao không lợi dụng điều này? Diệp Tử Sở cùng Doãn Hồng Văn liếc nhau, Doãn Hồng Văn khẽ lắc đầu. Sở dĩ Doãn gia được lòng hoàng đế chính là vì chúng ta không đứng về phe nào, chỉ chú tâm dạy dỗ, rèn người. Đây là át chủ bài cuối cùng của chúng ta, không thể bày ra quá sớm. Chưa đến thời điểm mấu chốt thì không thể dùng. Bằng không, trọng lượng của người nhà họ Doãn trong lòng hoàng thượng sẽ bị giảm bớt. Hai vị mưu sĩ nghiền ngẫm lời của vương gia, gật đầu tán đồng. Hai người Lý Phạm rời khỏi, Doãn Hồng Văn thở dài. Đệ có thể dùng tên Chu Bá Phong kia. Tuy tính cách hơi quái gở, nhưng đúng là có chút năng lực. Diệp Tử Sở gật đầu, cười nói. Quả thật cần phải chú tâm kết giao. Chỉ có điều ta hơi luyến tiếc các cô nương ở Vạn Hoa Lâu. Doãn Hồng Văn nhớ mắt nói. Từ khi nào mà Thọ Vương lại biết Thương Hoa Tiết Ngọc? Cũng không phải là Thương Hoa Tiết Ngọc. Diệp Tử Sở ngoảnh mặt làm ngơ lời châm biếm của Doãn Hồng Văn, lại thu hoạch lại nói. Ta luôn cảm thấy người này không bình thường. Có bệnh, phải trị. Có bệnh thì tìm Tiết Dây Kỳ đi. Doãn Hồng Văn thuận miệng nói. Ánh mắt Diệp Tử Sở liền sáng lên, thầm nghĩ đây là ý hay. Trước tiên kết giao cùng Chu Bá Phong rồi lại nói sao? Hai người không nói gì, ánh mắt rơi xuống ngọn nến. Hồi lâu sau, Diệp Tử Sở tự như nghĩ tới điều gì, dịch người lại gần nói nhỏ. Hồng Văn, 5.000 binh mã quá ít. Chúng ta sắp có bạc rồi. Cho huynh thời gian 2 năm. Ta muốn 50.000 người. Doãn Hồng Văn giật nảy mình, nhảy dựng khỏi ghế ngồi, trầm giọng hỏi lại. 50.000 người. Ta phải đảm bảo cho huynh ấy, chỉ sợ vạn nhất. Đến lúc đó cho dù 50.000 người này, cũng có thể giúp đỡ huynh ấy lên ngôi. Ánh mắt Diệp Tử Sở sâu thẳm, trên mặt mang theo vẻ trang nghiêm. 3 đại doanh cộng lại cũng không vượt qua được con số này. Nếu vậy thì đệ còn chưa tính đến thân vệ của hai vị vương gia kia đâu. Doãn Hồng Văn giận dữ nói tiếp. Đệ có biết, nuôi 50.000 người, mỗi năm chỉ riêng lương thực đã tốn bao nhiêu không? Thế nên ta mới muốn kiếm bạc, mới phải mở tiền trang, mới dùng 100 phương nghìn kế kéo cô gái kia đến bên người. Diệp Tử Sở bình chân như vậy. Những thứ này đều không phải mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt là đệ giấu 50.000 người này ở nơi nào, để không bị phát hiện. Vân Hy à, động tĩnh quá lớn. Diệp Tử Sở đau đầu bóp trán, hắn cùng Doãn Hồng Văn có được 5.000 binh vệ này thôi, cũng đã phải vắt hết trí óc để che giấu. Giờ mà tăng thêm hơn 40.000 quân, quả thật lực bất tòng tâm. Theo ta thấy, 20.000 người đã là cực hạn, còn lại chia bằng chúng ta xem xét hai doanh kia. Theo ta được biết, sức khỏe của mẫu thân Diệp Chấn, thống lĩnh ngũ quân doanh, không được tốt. Diệp Chấn là một đứa con có hiếu. Vương Phi tương lai của đệ có bản lĩnh lợi hại như vậy. Sao không ra tay bắt mạch chẩn đoán, lót đường trước cho đệ? Diệp Tử Sở liếc nhìn hắn ta. Huynh nói có vài phần đạo lý đấy. Có điều bây giờ vẫn chưa đến lúc. Đi thôi, đi thăm nàng ấy. Thăm ai cơ? Doãn Hồng Văn khó hiểu. Vương Phi tương lai của ta. Tiết Dây Kỳ nằm mơ, trong mơ có một đôi tay lạnh như băng phủ lên khuôn mặt nhỏ sưng vù của nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Nàng cảm giác có gì đó không đúng. Trong không khí có mùi lông diên hương. Trong phòng có người. Diệp Tử Sở khoanh tay đứng nơi đầu giường, đang từ trên cao nhìn xuống nàng. Dáng ngủ của cô gái này đường hoàng thật, che kín cả người lại, chỉ để lộ một mái tóc mượt mà ra. Tiết Dây Kỳ bình tĩnh trở mình, tay mò xuống gối. Sau đó nàng chợt mở bừng mắt, tay ném ra một đám phấn. Thời gian như ngừng lại ngay thời khắc này. Tiết Dây Kỳ nhặt xiêm y đặt nơi mép giường mặc vào, đốt nến lên. Sau khi thấy rõ người đến, nàng hỏi bằng giọng điệu lạnh thấu xương. Nửa đêm nửa hôm, Thọ Vương xông vào khuê phòng của ta, không biết có chuyện gì quan trọng. Diệp Tử Sở không thể động đậy, chỉ có trong mắt có thể chuyển động, hắn cười khổ nói. Ta tới xem nàng bị thương thế nào rồi. Tai mắt thật nhanh, chỉ có điều, đêm hôm khuya khoắt, ngươi đứng trước đầu giường người khác, đây không gọi là thăm bệnh, mà là giả thần giả quỷ. Khuôn mặt Tiết Gia Kỳ sa sầm, nàng xuống khỏi giường, đi đến trước bàn trang điểm. Cũng không biết lấy từ đâu ra một bình sứ trắng, đặt dưới mũi Diệp Tử Sở để hắn ngửi mấy cái. Một lát sau, vị vương gia cao quý của chúng ta kêu lên một tiếng đau đớn, ngã nhào xuống đất như lá rụng mùa thu. Tiết Gia Kỳ lạnh lùng nhìn hắn. Sau nửa canh giờ, ngài mới có sức lực trở lại. Chơi ghê thật. Ánh mắt Diệp Tử Sở lóe lên, hắn hoàn toàn không để ý tới dáng vẻ thảm hại của mình. Xin hỏi Lục tiểu thư, đây là vật gì? Tiết Gia Kỳ không đáp, tự rót cho mình ly trà nóng. Vương gia đến một mình, hay là có người hầu ở bên ngoài? Diệp Tử Sở sửng sốt, nói như thật. Hầu Văn ở An Phủ uống trà với Tô Vĩnh. Lục tiểu thư có thể đỡ ta dậy không? Dưới đất lạnh quá. Vương gia gọi A Siêu. A Siêu cũng ở An Phủ uống trà. Diệp Tử Sở cười ngang ngược. Dạ, A Siêu đang ngồi dưới cửa sổ phòng Lục tiểu thư đây. A Siêu hoàn toàn nghẹn lời đối với việc vương gia ăn nói lung tung. Đã vậy cậu ta còn không thể ló mặt ra, chỉ có thể âm thầm oán trách. Tiết Gia Kỳ giận nghiến răng, cười khẽ nói. Nam nữ thủ thủ bất tương thân, đành phải để vương gia chịu ức ức một lát vậy. Tiết Gia Kỳ, nếu bản vương cảm lạnh thì sẽ phiền phức to đấy. Chưa nói đến chuyện tiền trang không có người xử lý. Có lẽ ta sẽ không còn hơi sức đâu để điều tra vụ án năm xưa mất. Diệp Tiểu Sở mỉm cười, cho dù đang ngã ngồi dưới đất. Trong dáng vẻ vẫn chẳng khác gì công tử ca đang ngồi trên giường trong chốn lầu xanh. Tiết Gia Kỳ không thèm liếc mắt, cầm đèn đi ra bên ngoài. Nàng nói chuyện với cái tên này hồi lâu, vậy mà Vân Nương nằm ngủ ở gian ngoài lại chẳng có chút động tĩnh nào, đúng là kỳ quái. Không cần đi, ta đã điểm huyệt bà ta rồi. Giọng nói của kẻ phu sĩ nào đó vang lên sau lưng, Tiết Gia Kỳ rụt chân lại, trong lòng mắng câu khốn kiếp, rồi mới đi đến trước mặt Diệp Tử Sở. Ngay cả tấm thân của ta mà Lục tiểu thư cũng đã thấy, chắc nàng sẽ không câu nệ lễ nghĩa tầm thường như thế chứ. Khi Diệp Tử Sở nói lời này, đuôi lông mày nhướng lên thật cao. Giả bộ đáng thương không được thì uy hiếp không được thì khích tướng. Gia đây có 36 kế, dùng từng kế một, kiểu gì cũng có thể khiến nàng đỡ da dậy. Hắn đang vui vẻ tưởng tượng, thì một cánh tay nhỏ đã khoác lên vai hắn. Tiếp đó, mùi hương nhàn nhạt của mái tóc xộc vào mũi. Ta đỡ ngài. Tiếng nói êm dịu như mùi rượu được ủ lâu ngày đầy ngây ngất. Khi chui vào tai, âm cuối hơi vút lên hoa lệ tinh tế, khiến người khác động lòng. Diệp Tử Sở dư mắt nhìn, đôi môi ửng hồng mềm mại của Tiết Gia Kỳ hé mở, hai tròng mắt đen như mực tựa như mặt nước không gợn sóng. Đôi chân mày thanh tú khẽ cao lại. So với vẻ trong trẻo lạnh lùng thường ngày, thì càng khiến trái tim người khác loạn nhịp hơn. Nhìn một cái đã khiến cho hắn ngây người. Chỉ tiếc, nửa bên mặt nàng sưng vù. Nếu không, Tiết Gia Kỳ khơm người, cánh tay dùng sức, nhưng rồi lại thấy người kia bất động giống như con chó sư tử vậy. Nàng tức giận, trợn mắt, cả giận nói. Diệp Tử Sở, ngươi có muốn đứng lên không hả? A Siêu ở ngoài cửa sổ bất chợt rùng mình một cái. Trời ạ, Lục tiểu thư à, lá gan của người cũng lớn quá đi mất. Dưới gầm trời này, trừ vị ở trong cung kia ra, thì kẻ dám gọi thẳng tên họ vương gia nhà ta vẫn chưa ra đời đâu. Cũng không biết gia có nổi giận không. A Siêu lo lắng, tiếp tục quang minh chính đại nghe lén. Cậu ta nào biết rằng, tiếng gọi này lọt vào tai Diệp Tử Sở, lại tựa như âm thanh của cõi trời. Trong ký ức, cũng có một cô gái chưa bao giờ khiêm nhường với hắn, đã vậy còn dám gọi thẳng tên húy của hắn. Tiết Gia Kỳ thấy vẻ mặt mê gái của cái tên này, giận mà không thể trút ra được. Đã vậy kẻ này lại có dáng người cao to, còn bản thân nàng thì trói gà không chặt. Vốn dĩ đã không nâng nổi. Nàng nói mát. Nếu vương gia thích ngồi trên mặt đất thì ngồi tiếp đi. Dù sao ta là kẻ điên. Vốn dĩ cũng chẳng có danh tiếng khuê các gì. Diệp Tử Sở hoàng hồn, hiếp mắt lại. Vẻ mặt vốn bình tĩnh thản nhiên, giờ có vẻ kích động. Là lỗi của ta, mau tới chiều ta. Lục tiểu thư, ta khát nước, rót giúp ta ly trà nóng đi. Diệp Tử Sở ngồi liệt trên ghế, ra lệnh tự như một lão gia. Tiết Gia Kỳ lau mồ hôi trên trán, cố nén sự xúc động muốn hất cả chung trà vào mặt kẻ kia. Nàng đặt chung trà vào tay hắn, sau đó xoay người ngồi trên giường, cầm cuốn sách thuốc lật xem. Lục tiểu thư, vừa nãy nàng ném thuốc gì ra vậy? Tiết Gia Kỳ ngẩng đầu đáp. Ma phí tán, hít một hơi có thể khiến cho toàn thân tê liệt một canh giờ. Vì sao ta sử dụng thuốc giả rồi? Người vẫn không có sức. Bởi vì nó khiến thần kinh của ngươi tê liệt. Diệp Tử Sở mù mờ, không hiểu lắm, thế nhưng hắn lại nghĩ đến một chuyện. Cái này với kim châm lần trước nàng đâm ta là cùng một nguyên lý. Vương gia thông minh, chính là cùng một nguyên lý. Nếu vương gia muốn, chỗ ta đây vẫn còn, có thể dùng phòng thân. Tiết Gia Kỳ chủ động đề xuất. Đến bản thân còn bị trúng đòn hai lần, thứ hay ho như vậy, Diệp Tử Sở há lại không muốn. Ánh mắt hắn lóe lên. Quả thật ta rất muốn, chỉ không biết Lục tiểu thư có yêu cầu gì. Đúng là một người thông minh, không cần tốn nhiều miệng lưỡi đã hiểu được ý nàng. Tiết Gia Kỳ buông sách thuốc xuống, nghiêm mặt nói. Vương gia, ta muốn biết chuyện mấy năm nay của Mạc gia. Mạc gia? Mạc gia nào? Mạc gia bên bộ thượng thư. Giọng Tiết Gia Kỳ thản nhiên. Diệp Tử Sở lấy làm kinh hãi. Nàng muốn biết về Mạc gia là để báo thù. Hắn nhìn Tiết Gia Kỳ thật kỹ, trong mắt có ý thăm dò, tự như muốn thấy rõ những thứ ẩn giấu dưới khuôn mặt như ngọc này. Tiết Gia Kỳ để mặc cho hắn quan sát, thậm chí nàng còn khẽ mỉm cười, nhưng lại không nhìn ra được nụ cười này là vui hay giận. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Diệp Tử Sở mệt mỏi cầm chung trà nóng lên uống một hơi cạn sạch. Lúc trước có hai phủ đại tướng quân có thế lực tương đương, một phủ là nhà họ Tạ, có liên quan đến nhà họ ngoại của nàng. Tạ gia là phiêu kỵ đại tướng quân nhị phẩm, thống lĩnh quân lính ở biên giới, trấn thủ Tây Bắc. Một phủ còn lại chính là Mạc gia. Mạc gia là xa kỵ đại tướng quân hàm tam phẩm, trấn thủ kinh thành, Nam Bắc trực lệ. 6 năm trước, bởi vụ án thái tử, Tạ gia bị chém đầu cả nhà. Còn Mạc gia nhờ vào Mạc Phu Nhất vì nghĩa diệt thân mà một bước lên mây. Tiết Gia Kỳ nhìn chăm chú vào Diệp Tử Sở, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng cũng không hề nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Diệp Tử Sở lại nói, Mạc Phu Nhất từng đính hôn với biểu tỷ Tô Hi Tuyết của nàng, 6 năm trước, chỉ có mình biểu tỷ của nàng chạy thoát khỏi trận hỏa hoạn của Tô gia. Vốn dĩ nàng ấy có thể lặng lẽ xa chạy cao bay, nhưng lại vì ước hẹn cùng Mạc Phu Nhất, để hắn thêm nửa khắc. Tiết Gia Kỳ hít một hơi dài, vẻ mặt trông rất bình tĩnh, nhưng trên khuôn mặt lại thoáng qua vẻ tàn khốc chỉ trong chớp mắt. Chỉ tiếc, nàng ấy đã tin làm người, bị Mạc Phu Nhất bắn một mũi tên vào tim, chấm dứt sinh mệnh, chết không nhắm mắt. Mạc Phu Nhất thì sao? Tiết Gia Kỳ không nhịn được hỏi tiếp. Hắn? Diệp Tử Sở cười khẩy. Hắn hôn mê. Hôn mê? Tiết Gia Kỳ giật mình. Tự tay bắn chết người yêu và cũng là thanh mai trúc mã, bội bạc xảo trá, bạc tình bạc nghĩa. Nếu như hắn không giả vờ bất tỉnh, tỏ vẻ đau lòng, thì làm sao tránh được nước bọt người đời. Diệp Tử Sở cảm nhận được tay chân đã có sức lực, nhưng lại không muốn động đậy. Một đêm thế này, có thể lười biếng ngồi nhâm nhi trà, đối diện là Tiết Lục, cùng nói về những chuyện xa xưa, tuy bi thương, nhưng lại không thấy đau lòng. Chính nhờ mũi tên này mà hoàng đế thấy được tấm lòng trung thành của Mạc gia. Chỉ 3 tháng ngắn ngủi, phụ thân của Mạc Phu Nhất được đề bạt lên làm binh bộ thượng thư. Mà Mạc Phu Nhất cũng từ giáo úy tả quân trở thành thống lĩnh thần cơ doanh. Tiết Gia Kỳ cố nén nỗi lòng, hỏi tiếp. Mạc Phu Nhất và Hàn Yên Nhi kết thân là ý của ai? Diệp Tử Sở nhìn Tiết Gia Kỳ một cách tán thưởng, đáp lại. Muốn bản vương nói, thì Mạc Phu Nhất kia chính là gã bạc tình đệ nhất thiên hạ này đấy. Trận hỏa hoạn của Tô gia mới qua mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã mặc giày đến quỳ rạp trước cửa phủ Anh Quốc Công, cầu hôn Hàn Yên Nhi. Tiết Gia Kỳ đau xót, gắng răng nói. Phủ Anh Quốc Công cứ thế mà đồng ý. Cái này thì nàng không biết rõ rồi. Cả kinh thành đều biết Hàn Yên Nhi si tình với Mạc Phu Nhất, cũng không phải là ngày một ngày hai. Mạc Phu Nhất bắn chết Tô Hi Tuyết, chính là vì Hàn Yên Nhi này. Thì ra hắn thật sự là vì nàng ta. Trái tim Tiết Gia Kỳ vô cùng đau đớn, nàng nhanh chóng rũ mắt xuống. Biểu tỷ của nàng đúng là đáng thương. Một tấm chân tình lại trao nhầm người, cuối cùng rơi vào cái kết. Vương gia từng gặp biểu tỷ của ta. Ánh mắt Diệp Tử Sở lóe lên, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, lắc đầu nói. Không ấn tượng lắm. Biểu tỷ của ta quả thật đáng thương. người đáng thương tới có chỗ đáng hận. Trước đây, lúc Mạc Phu Nhất và Hàn Y Nhi gian díu với nhau, thì nàng ta nên cắt đứt tơ tình. Tiết Dây Kỳ nhíu mày, trong lòng chua xót không thôi. Cắt đứt tình cảm 10 năm há lại là chuyện dễ dàng vậy sao? Huống hồ bản thân nàng là người trong cuộc, vốn không biết được tình hình bên ngoài. Chỉ tiếc, người định không bằng trời định. Lão Hòa Thượng chùa Duyên Cổ nói, bác tự hai người kia xung đột nhau, không thể cưới sớm. Phải qua 20 tuổi mới thành thân được. Thật là khó cho người hữu tình mà, tuổi đã lớn rồi. Vậy mà một người không thể gả, một kẻ cũng không thể cưới, đáng thương quá mà. Trong lời nói của Diệp Tử Sở có sự trào phúng cùng cực, hắn cũng không thèm che giấu vẻ châm biếm trên khuôn mặt. Tiết Di Kỳ đè nén tâm trạng. Mạc gia nắm giữ bộ binh, hai gã ca ca một kẻ nắm Nam Trực Lệ, một kẻ nắm Bắc Trực Lệ. Mạc Phu Nhất lại trấn thủ kinh thành. Binh quyền lớn như thế, lại có quan hệ với Hiền Vương. Lẽ nào hoàng đế không sợ? Ánh mắt Diệp Tử Sở ngưng trọng. Đương nhiên là không sợ. Hoàng đế nắm trong tay 20.000 Vũ Long quân trấn thủ hoàng thành. Hoàng thành bình yên. Ba quân doanh trong kinh, trừ thần cơ doanh do Mạc Phu Nhất nắm giữ ra, còn có tam thiên doanh và ngũ quân doanh. Số lượng binh mã của hai quân doanh đều vượt qua thần cơ doanh, đặc biệt là ngũ quân doanh. Có năm quân doanh nào? Diệp Tử Sở chưa bao giờ thấy một cô gái có hứng thú với quân sự, có phần thích thú đáp. Long Tương Doanh, Hổ Bí Doanh, Hùng Thử Doanh, Báo Thử Doanh, Phượng Sĩ Doanh. Ai là thống lĩnh? 6 năm trước, vốn là do một mình Túc Vương thống lĩnh ngũ quân doanh, trấn thủ những chỗ yếu địa của kinh thành. Sau chuyện thái tử, Túc Vương vì tránh hiềm nghi mà từ quan, người tiếp nhận vị trí này là Uy Ninh Hầu Chân Minh. Tiết Chi Kỳ biết rất rõ về hai người này. Túc Vương là đệ đệ khác mẹ của hoàng đế hiện nay, bởi vì không có con nói giỏi, nên người đời gọi là vương gia tuyệt hậu. Là một nhân vật có thể sánh vai cùng lão Tề Vương. Khác nhau ở chỗ, thân mẫu của lão Tề Vương là một cung nữ Bưng Đàm Vu. Còn thân mẫu của Túc Vương là công chúa ngoại tộc của Đột Quyết, người đời thường gọi là Hồ Phi. Uy Ninh Hầu chính là gia tộc bên ngoại của Tiên Thái Hậu. Tiên đế 40 tuổi mới nạp chân phi. Khi tiên đế 42 tuổi, chân phi sinh hạ thập tứ hoàng tử. Tiên đế già rồi lại có con trai, thế nên rất thương yêu mẹ con hai người. Ai ngờ chân phi bạc mệnh, còn trẻ đã lìa xa nhân thế. Sau đó thập tứ hoàng tử Diệp Lăng Vũ đăng cơ, lấy quốc hiệu Cảnh Hiến. Cho người truy phong mẫu thân chân phi làm thái hậu, thụ phong chân gia làm Uy Ninh Hầu, tước vị được truyền thừa 3 đời. Hai người này đều là tâm phúc của hoàng đế, tuyệt đối sẽ không phản bội. Vì vậy kinh thành giữ được sự bình an. Diệp Tử Sở thấy nàng nghe đến mê mẩn, bèn nói thêm. Trừ cái đó ra, hoàng đế còn có 2 nhánh đại quân ở Tây Bắc. Một nhánh ở trong Hổ Quang Môn, thường gọi Trấn Bắc Quân, trấn giữ biên giới phía Bắc, kiềm hãm Đột Quyết. Còn một nhánh khác chính là do Tại Gia thống lĩnh, ở Cam Châu. Trấn thủ Tây Bắc, trấn Tây quân của Tây Nam. Tiết Di Kỳ nghe nói đến Tại Gia, bèn thay đổi hướng suy nghĩ. Bây giờ 2 nhánh quân này do ai thống lĩnh? Thống lĩnh Trấn Bắc Quân là Vu Quy. Người này xuất thân là dân nghèo, 18 tuổi làm giáo úy, 20 làm đô úy, liên tiếp lập chiến công. Năm ấy Đột Quyết cử quân đến xâm lấn biên giới. Người này tự mình dẫn theo đại quân, đánh đuổi Đột Quyết về phía Bắc Trường Thành. Hoàng đế vô cùng vui mừng, phong Vu Quy làm Trấn Bắc tướng quân. Thống lĩnh Nghĩa Dũng Bá. Mấy năm nay Trấn Bắc Quân vẫn do Vu Quy thống lĩnh, chưa từng đổi người. Hàng môn tướng sĩ nhất định là có chỗ hơn người, chưa kể có thể trở thành thân tín của hoàng đế. Người này chắc chắn không hề tầm thường. Tiết Gia Kỳ thầm cảm thán. Diệp Tử Sở che miệng ho khẽ vài tiếng, nói tiếp. Trấn Tây Quân vốn do Tạ Gia thống lĩnh. Sau khi Tạ Gia gặp chuyện không may, nàng đoán xem, quyền về tay ai? Tiết Chi Kỳ không ngờ cái tên này lại tỏ vẻ thân bí, nhìn về phía khác suy tư trong giây lát. Phải là người thân cận đáng tin nhất của hoàng đế. Con trai trưởng Lý Tông Trạch của trưởng công chúa Tĩnh Chi. Trưởng công chúa Tĩnh Chi là trưởng nữ của tiên đế, cách hoàng đế Cảnh Hiến nhỏ tuổi nhất đến 20 tuổi. Hoàng đế Cảnh Hiến mất mẹ khi còn nhỏ. Công chúa Tĩnh Chi quan tâm tỉ mỉ, vì vậy tình cảm của hai người rất thấm thiết. Nghe nói trước đây, hoàng đế Cảnh Hiến có thể kéo thái tử ngã ngựa, quan vinh ngồi lên ngai vàng, không thể bỏ qua công lao của trưởng công chúa Tĩnh Chi. Hòa đế cảnh hiến giao trấn Tây Quân cho Lý Tông Trạch, giao trấn Bắc Quân cho Vu Quy, quốc gia yên ổn. Bấy giờ Tiết Dây Kỳ mới bừng tỉnh đại ngộ. Thế nên mới nói, chút quyền lực kia của Mạc gia cũng chẳng thể gây sóng gió gì. Dù bản vương có cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám làm phản. Thuật cai trị của đế vương chính là giữ cân bằng. Tiết Dây Kỳ xúc động, hồi lâu không nói gì. Lục tiểu thư có gì muốn hỏi nữa không? Diệp Tiểu Sở bắt đầu hứng thú. Nói như thế, cũng không phải là Mạc gia nịnh bợ Hiền Vương, mà là Hiền Vương lôi kéo Mạc gia. Diệp Tiểu Sở cười gật đầu. Lục tiểu thư thông minh, nếu không sao Hàn Quý Phi lại thương yêu Hàn Yên Nhi như con gái? Mạc Phu Nhất yêu Hàn Yên Nhi sâu đậm, chờ đợi nàng ta 6 năm ròng rã. Đã vậy trong nhà chẳng có lấy một nha hoàn ấm giường. Thâm tình đến vậy, không lẽ nào Hiền Vương lại không lợi dụng? Cuối cùng Tiết Dây Kỳ không có dũng khí để hỏi tiếp, khẽ nói. Đa tạ vương gia đã giải đáp thắc mắc cho Dây Kỳ. Bây giờ thuốc đã tan hết, vương gia có thể rời đi. Đang nói chuyện vui vẻ, sao lại đuổi người đi rồi? Hiếm khi bản vương có hứng thú như vậy. Diệp Tử Sở nhìn đồng hồ cát, không ngờ đã đến canh năm, ánh mắt của hắn cũng nghiêm túc lại. Đêm nay Lưu gia đã vào kinh thành, nếu Lục tiểu thư muốn gặp họ một lần, thì để ta sắp xếp. Còn nữa, sắp đến tiết thanh minh, không biết Lục tiểu thư có muốn chân hương cho tổ tiên không? Nếu có ý định này, thì cứ nói với ta. Tiết Dây Kỳ có cảm giác như bị người khác lột hết quần áo vậy. Trong lòng thầm hận người này thông minh, lại không thể không thừa nhận. Có hắn đứng ra là ổn thỏa nhất. Nàng cười bảo, đa tạ vương gia đã suy nghĩ giúp ta. Không phải nàng mới gọi ta là Diệp Tử Sở à? Sao mới chớp mắt đã sửa lại rồi? Diệp Tử Sở cảm thấy nên đâm chọt nàng một tí. Tiết Dây Kỳ ngẩn ra, ngập ngừng nói, ta nói năng vô lễ, có chỗ nào đắc tội thì xin vương gia thứ lỗi. Diệp Tử Sở đứng dậy, thông thả bước đến trước mặt Tiết Dây Kỳ, duỗi tay về phía trước. Bóng hình cao lớn của nam nhân áp sát lại, trong đôi mắt đẹp toát ra sự ranh mãnh. Tiết Dây Kỳ đỡ bừng mặt, nhanh chóng đứng dậy, đi đến trước bàn trang điểm lấy ra một bao bột phấn, thêm cả bình thuốc giải kia, đặt hết vào tay hắn. Vương gia đi thông thả. Thế này mà đã muốn đuổi người rồi. Có điều hắn vẫn chưa muốn đi, nên làm sao đây? Đương nhiên là không thể làm gì rồi. Diệp Tử Sở thở dài, cất đồ vào ngực áo, lại lấy một bình ngọc màu trắng ra, đưa tới trước mặt Tiết Dây Kỳ. Đây là thuốc do ngoại bang tiến cống, công hiệu giảm sưng vô cùng tốt, nàng cất đi. Dây Kỳ thoải mái nhận lấy, rũ mắt xuống nói, đa tạ vương gia. Tiết Dây Kỳ, chúng ta đã thân thiết như vậy rồi, nàng đừng có một tiếng vương gia hai tiếng vương gia nữa. Nàng gọi ta là Diệp Tử Sở, ta gọi nàng là Tiết Dây Kỳ, thế nào? Đôi mắt Diệp Tử Sở sáng ngời. Tiết Dây Kỳ nhìn khuôn mặt đào hoa kia, thốt ra hai chữ, không dám. Nàng còn muốn sống thêm vài năm nữa. Vậy ta gọi nàng là Tiết Dây Kỳ, nàng gọi ta là Vân Hy. Diệp Tử Sở tiến lên một bước, gần như chỉ cách Tiết Dây Kỳ một tấc vuông. Vân Hy. Tiết Dây Kỳ sửng sốt, đây là tên tự của hắn. Gan nàng to cỡ nào mà dám gọi thẳng tên tự của một vị vương gia. Diệp Tử Sở nhìn mặt nàng hơi nhăn nhó, tâm trạng rất vui vẻ. Hắn tung người một cái bay ra khỏi cửa sổ. Cứ quyết định vậy đi, Tiết Dây Kỳ. 10 ngày sau khai trương tiền trang. Này! Tiết Dây Kỳ đuổi theo mấy bước, thì đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Cái gì mà cứ quyết định vậy đi? Cái tên vương gia ăn chơi trác táng này, hắn có biết tên tự chỉ có người thân cận nhất mới có thể gọi không? Đúng rồi, hắn vừa mới gọi nàng là Tiết Dây Kỳ. Diệp Tử Sở phóng người qua bức tường, chui vào chiếc xe ngựa đang dừng ven đường. Doãn Hồng Văn, người hẳn là đang uống trà ở An Phủ, trợn mắt lườm hắn. Nàng ấy thế nào rồi? Nửa bên mặt sưng phù, cái tát kia quá mạnh. Diệp Tử Sở cao mày, đáy lòng lại dâng lên niềm vui. Một là Dây Kỳ, một là Vân Hy. Gọi lên sao mà xứng đôi đến thế? Vậy mà Hàn Cảnh Nam cũng nở ra tay. Doãn Hồng Văn cười nhạt. Diệp Tử Sở hồi thần, hừ hừ hai tiếng, khiến người ta sợ run. Có muốn ta hẹn tiểu tử kia ra, đánh cho hắn một trận không? Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Trước tiên cứ nhớ lấy. Lần này gia muốn làm việc đàng hoàng, không muốn gây thêm phiền phức. Được rồi, 2 ngày sau sắp xếp cho nàng ấy và Lưu Nhật gặp mặt. Yên tâm, việc này để ta sắp xếp. Cũng đúng lúc ta có chút việc liên quan đến Tiền Trang, muốn cùng Lưu Gia bàn bạc lại. Chuyện lớn như vậy, dù hắn chỉ làm cái biển của cửa hàng thì cũng phải làm cho ra dáng một tí, nếu không có thể xảy ra họa lớn mất. Diệp Tử Sở sờ vật trong ngực áo, nói với vẻ thần bí. Ta lấy được thứ rất hay ho, phải đưa sang cho huynh ấy mới được. Doãn Hồng Văn hiểu huynh ấy này là kẻ nào, tiếp lời. Thứ gì? Một thứ có thể bảo vệ tính mạng. Diệp Tử Sở nhếch mép, bản lĩnh của mình lợi hại vậy mà còn trúng chiêu. Nếu huynh ấy mang theo thứ này bên mình, dù thích khách là kẻ nào cũng đừng hòng lại gần được. Đâu ra vậy? Lấy từ chỗ Tiết Lục. Vậy ta thì sao? Doãn Hồng Văn ghét bỏ nói. Cưỡi ngựa về phủ. Ta không muốn cưỡi ngựa, ở ngoài lạnh. Huynh không cưỡi ngựa, chẳng lẽ bản vương cưỡi ngựa? Diệp Tử Sở tỏ ra sống chết mặt bay, tiền thầy bỏ túi. Xem như đệ lợi hại. Doãn Hồng Văn xoay người một cái, người rơi xuống lưng ngựa, trừng mắt u oán. Chờ đã, ngày mai thay ta hẹn Chu Bá Phong đến Vạn Hoa Lâu. Nhanh như vậy? Bản vương luôn là một người thẳng thắn, nếu đã quyết định muốn kết giao, thì còn phải chọn ngài làm gì? Ánh mắt Diệp Tử Sở sâu xa. Tiết Dây Kỳ không thấy buồn ngủ, lặng lẽ khoác áo khoác vào, chống cằm nhìn ánh nến bập bùng, trong lòng hơi xôn xao. Nàng nhúng đầu ngón tay vào nước trà, nhẹ nhàng viết chữ mạc lên bàn. Nước động dần khô đi, nàng khẽ thở dài, thổi tắt nến. Sáng sớm, Vân Nương xoa đôi mắt lèm nhèm đi vào. Tiểu thư, đúng là gặp quỷ rồi, không ngờ hôm qua nô tỳ ngủ một giấc đến sáng. Tiết Dây Kỳ chỉ ngủ một hai canh giờ, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Nàng ôm chăn nói. Nhất định là do ngươi mệt mỏi quá đấy. Chủ tớ hai người đang nói chuyện, Xuân Ninh hào hứng chạy vào. Tiểu thư, người của phủ Trung Dũng Bá đến báo tin. Nhị cô gia đậu rồi, đậu rồi. Vân Nương vui vẻ hỏi tiếp. Hai vị gia trong phủ chúng ta thì sao? Xuân Ninh cười nói. Lão gia, nhị gia phái người đi nghe ngóng rồi, vẫn chưa trở lại. Vừa nãy nô tỳ đi ngang qua viện tử của nhị tiểu thư, người trong phủ đều sang đó chúc mừng. Tiết Gia Kỳ đột nhiên hỏi. Lục gia nhà họ Doãn thì sao? Nô tỳ vội tới báo tin vui cho tiểu thư, quên hỏi mất. Tiểu thư đợi một chút. Xuân Ninh chạy vụt đi như một làn khói. Vân Nương xoay người, nhẹ nhàng cài trăm ngọc lên đầu Tiết Gia Kỳ, nói nhỏ. Tiểu thư, nhị cô gia bệnh nặng đến vậy, nô tỳ cũng không ngờ hắn lại có thể đề danh bản vàng. Tiết Gia Kỳ nói. 10 năm mài một thanh kiếm, đề danh bản vàng là chuyện sớm hay muộn thôi. Giờ chỉ cần xem thành tích ngày thi đình của hắn. Vân Nương, trong viện nhị tỷ nhiều người, ta không đi được. Bà thay ta đi một chuyến. Vân Nương hiểu rõ tính cách tiểu thư, cũng không khuyên nhủ, chỉ đáp. Không thể đi tay không được, chúng ta nên tặng một ít quà tốt. Trước tiên chưa cần tặng quà, chờ đến ngày hắn chân chính đề danh cũng không muộn. Tiết Dây Kỳ cầm gương đồng soi kỹ nửa bên mặt, phần sưng đã xẹp xuống hơn phân nửa. Tiểu thư, nô tỳ bôi thuốc mỡ cho người. Không cần, cứ để nó sưng, vậy cũng đỡ cho ta phải tối ngày thỉnh an. Bởi cái tác này, Ngụy Thị mở lời cho Tiết Dây Kỳ ở phòng nghỉ ngơi. Nàng vui vẻ không cần đi thỉnh an, cố ý bớt bôi thuốc mỡ vài lần. Mới vừa ăn điểm tâm xong, Xuân Ninh đã quay trở về, trên trán rịn đầy mồ hôi. Thế nhưng vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt. Tiểu thư đoán đúng rồi. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia thi trượt, không có tư cách thi đình. Lão gia đang giận dữ trong thư phòng đấy. Đến cả nhị gia cũng bị mắng ầm lên. Tiết Dây Kỳ hỏi. Doãn Lục gia thì sao? Bẩm tiểu thư, Doãn Lục gia đạt được vị trí thứ hai. Ôi chao, thật là lợi hại quá. Vị trí thứ hai cơ đấy. Tiết Dây Kỳ cười nói. Ta lại đoán thêm lần nữa, nếu Doãn Lục gia không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sau này sẽ đứng trong ba hạng đầu. Thật à? Vô cùng thật. Hai người còn đang nói chuyện thì Hồng Y vén màn đi vào, cười nói. Lục tiểu thư nhà nô tỳ mời tiểu thư sang. Chuyện gì? Tiết Dây Kỳ cười nói. Hồng Y phấn khởi đáp. Nhị cô gia tự mình đến phủ, tiểu thư nhà nô tỳ xấu hổ, muốn mời Lục tiểu thư qua bầu bạn cùng. Tiết Gia Kỳ hoài nghi, hắn không phải là Lương Hy chứ? Trong thư phòng Tiết phủ, Tiết Minh Viễn nhìn hai tôn tử trong lòng giận dữ không thôi. Đến cả tư cách thi đình cũng không có, không biết chữ nghĩa học được đều quăng đi đâu hết cả. Tiết Minh Đạo nhìn dáng vẻ hai đứa cháu nơm nớp lo sợ, trong lòng không nỡ. Phụ thân, hai đứa nó còn nhỏ, nó không chừng 3 năm sau sẽ có thành tích tốt. Năm đó con cũng 20 tuổi mới đậu mà. Tiết Minh Viễn lườm hắn, chắp tay sau lưng mắng. Cũng là do kẻ làm thuốc thuốc như ngươi không dạy dỗ chúng cho tốt. Nếu thường ngày ngươi chỉ bảo nhiều hơn, thì sao lại có kết quả thế này? Tiết Minh Đạo thấy phụ thân trách móc cả mình, bèn dứt khoát ngậm miệng làm thầy tu ngồi thiền. Tiết Minh Đạo biết rõ bản lĩnh hai đứa cháu, đứa nhỏ đợi một thời gian còn có thể thi thố, còn đứa lớn chỉ sợ khó thành. Tiết Minh Viễn thấy con trai không nói lời nào, ngực phập phồng, nghĩ thầm quả trách cũng không được gì, động viên vẫn hơn. Tiết gia ta vốn xuất thân là lái buôn, tổ tiên cố gắng phấn đấu mới có thể vào triều làm quan. Từ đó về sau con cháu trong tộc đều noi gương theo, hai người cũng đừng nhục chí. Giúp sức học hành 3 năm sau thi lại, ta không tin cả hai đứa lại không thi đậu. Chân mày Tiết Nhị gia khẽ giật, nuốt lời trong miệng xuống. Bẩm lão gia, nhị cô gia đến. Quản sự bên ngoài thưa, Tiết Minh Viễn đang bực bội, quát lại. Nhị cô gia, tam cô gia cái gì? Bẩm lão gia, là lương thiếu gia của phủ Trung Dũng Bá mới vừa trúng tuyển. Sắc mặt Tiết Minh Viễn hơi ngôi ngoai. Hắn tới làm gì? Lương thiếu gia nói là đến tạ ơn thái thái, hiện giờ đã đi đến viện tử của thái thái rồi. Tiết Minh Viễn nghe xong liền nóng ruột nóng gan, cơn giận lại dâng lên, chỉ vào hai đứa tôn tử bên dưới. Mở mắt mà nhìn thiếu gia nhà người ta đi, tri thư đạt lễ, học thức bất phàm, lại nhìn các ngươi đi. Cái mặt già này của ta đều bị các ngươi làm cho mất sạch, cút hết cho ta. Tiết đại thiếu gia, Tiết nhị thiếu gia vội vàng bò dậy, bỏ chạy trói chết. Tiết Minh Viễn hít sâu một hơi. Lão đại không ở đây, ngươi làm thuốc thuốc thì ra mặt tiếp đãi thay. Dạ, phụ thân. Tiết Minh Đạo cung kính đáp. Dựa theo lễ tiết thời này, nam nữ đến hôn không thể gặp mặt trước lúc thành hôn, chỉ là lễ tiết cũng không ngăn được tình cảm. Nếu có chuyện gì thật, đa phần trưởng bối cũng mắt nhắm mắt mở. Lúc hai tỷ muội Tiết Gia Kỳ đi vào Thọ An đường, trong phòng khách rộng lớn, nữ quyến trong phủ đã đến đông đủ, đều tò mò nhìn người đang đứng trong phòng. Tiết Gia Kỳ đẩy Tiết Gia Nghi một cái, Tiết Gia Nghi thẹn thùng cúi đầu xuống, ngồi ngay ngắn một bên. Nam nhân đang đứng giữa phòng có tướng mạo anh tuấn, mày liễu mắt hạnh, dáng vẻ đúng chất thư sinh. Hắn ta tiến lên một bước, vái Ngụy Thị một cái. Thái thái, hôm nay Lương Hy vốn không nên đến, thế nhưng trong lòng vui sướng, quyết định tự mình sang đây một chuyến cho phải phép. Khóe miệng Ngụy Thị dương lên, cười nói. Đúng là một đứa trẻ có lòng. Mau ngồi xuống uống chén trà đi. Lương Hy không nhúc nhích, chẳng biết sao mặt lại đỏ đến tận mang tai. Mọi người đang hiếu kỳ hắn muốn làm gì thì thấy hắn cắn răng, dáng vẻ bất chấp. Lớn giọng nói. Thái thái yên tâm, nhị tiểu thư yên tâm. Lương Hy nhận được ân huệ lớn này, nhất định ta sẽ đối tốt với nhị tiểu thư cả đời. Hiện giờ trong nhà có khách. Lương Hy xin đi trước. Không đợi những người trong Tiết phủ kịp hiểu ra, Lương Hy đã nhanh chóng chuồn mất. Lời nói không đầu không đuôi khiến Ngụy Thị không hiểu ra làm sao. Ân huệ lớn này, không lẽ là chỉ việc Tiết gia đồng ý gả nhị nha đầu cho hắn khi hắn còn chưa thi đậu. Đứa trẻ này đúng là một kẻ biết phải trái, biết tri ân báo đáp. Khuôn mặt Ngụy Thị tươi như hoa. Tiết Gia Nghi được bày tỏ ngay trước mặt bao nhiêu người nên thẹn thùng không thôi. Nàng kêu lên một tiếng rồi gục đầu xuống, chẳng hề nghĩ đến thâm ý trong lời này. Người này có tướng mạo tuấn tú, học thức cũng tốt, lại còn nói sẽ đối tốt với nàng. Ôi chao, sao hắn ta lại to gan đến vậy? Nàng xấu hổ chết đi được. Tiết Gia Kỳ kịp thời dùng khăn che miệng, giấu đi vẻ lo âu nơi khóe miệng. Cũng may Lương Hy này không quá cổ hủ, biết giấu giếm chuyện kia, không rước thêm phiền phức cho nhị tỷ. Tuy tính cách có phần đậm chất thư sinh cổ hủ, nhưng nàng vẫn rất tán thưởng. Nhận được ân huệ của người khác liền ghi tạc trong lòng, luôn mong được báo đáp, là một người khá có tình nghĩa. Xem ra thái thái đã chọn đúng mối hôn sự cho nhị tỷ. Gia giáo của phủ Trung Dũng Bá cũng chỉ đến thế mà thôi, điên điên khùng khùng, cư xử không hợp lễ nghĩa chút nào. Lần này lại đến Nhan Thị đột nhiên bắt bẻ. Cũng khó trách Nhan Thị bắt bẻ, bản thân bà ta cầu thần khấn Phật, xin ông trời mở mắt. Kết quả thì sao? Hai đứa con trai đều thi trượt, đây đã là chuyện khiến Nhan Thị đau lòng đến không muốn sống nữa. Thế mà Lương Hy này còn không có mắt, hào hứng chạy đến báo tin vui. Thế này là ý gì? Là cố ý muốn đâm dao lên người bà ta sao? Ngụy Thị trầm mặt nói, đứa trẻ này cư xử có lễ độ, qua đây chào hỏi trưởng bối, sao lại là không hợp lễ nghĩa? Nếu là lúc trước, Nhan Thị tuyệt đối không dám chống đối Thái Thái. Chỉ là hôm nay tâm tình Nhan Thị đã rơi xuống đáy cốc, cũng không quan tâm nhiều như vậy. Thái Thái, chuyện còn chưa đến cuối đã luýnh qua luýnh quýnh sang đây lấy lòng. Ai mà biết ngày sau thi đình kết quả sẽ như thế nào? Mệnh kẻ này cũng may mắn thật. Sắc mặt Ngụy Thị sa sầm, ánh mắt nhìn về phía Nhan Thị rất khó chịu. Con trai mình không nên thân thì đi mắng chửi người khác, ngươi bớt nói một câu thì chết à. Lương Hy này, dù gì cũng là con rể của ngươi, con gái của ngươi còn ngồi bên cạnh kia kìa. Quả nhiên, Tiết Gia Nghi lập tức thay đổi sắc mặt, siết chặt cái khăn trong tay, rõ ràng là đã giận đến cực độ. Ánh mắt Tiết Gia Kỳ lại nhìn về phía Tĩnh Hy, trong lòng thầm thấy làm lạ. Ngày trước Tĩnh Hy và Nhan Thị đối chọi gay gắt, người đi hướng đông, kẻ đi hướng tây. Người này nói lạnh, kẻ kia nhất định nói nóng. Sao hôm nay không nói câu nào, để mặc Nhan Thị độc diễn thế kia? Tiết Gia Kỳ đang thầm ngẫm nghĩ, Tĩnh Hy đã cười lạnh nói. Đúng là kẻ không ăn được nho thì nói nho chua. Người ta tốt xấu gì vẫn có thể vào điện Thái Hòa thử một phen. Nhưng có người ấy, còn chẳng có mệnh ấy đâu. Nhan Thị phẫn nộ. Nói không chừng là đám tiểu nhân bỉ ỏi nào đó giở trò sau lưng. Tĩnh Hy nhìn Nhan Thị bằng ánh mắt âm hiểm, bỗng nhiên đứng dậy nói. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Nơi trường thi cứ ba bước một chỗ canh gác, năm bước một trạm canh. Dù ta có ý đồ kia thì lại có thể làm gì? Có trách thì trách trong bụng không có được cái chữ gì. Ngươi đã không có học thức thì dù mệnh có tốt hơn nữa, cũng chẳng để làm gì. Đại tẩu à, tẩu cũng đừng giận. Có câu con rể cũng là một nửa con trai. Con rể có tương lai, tỷ cũng được thơm lây không phải sao? Diệp Tĩnh Hy. Nhan Thị giận sôi máu. Tĩnh Hy lười để ý đến Nhan Thị, cúi chào Ngụy Thị. Thái Thái, trong viện còn có việc, con dâu xin đi về trước. Ngụy Thị chỉ ước Tĩnh Hy mau đi khỏi, vội nói, đi đi. Tĩnh Hy đi rồi, Ngô Bội Linh cũng theo sau, để lại mọi người hai mặt nhìn nhau, cùng một Nhan Thị vẫn muốn chết. Tiết Minh Đạo vâng lời phụ thân, đi vào Thọ An đường. Vừa mới bước một chân vào, liền cảm nhận được bầu không khí không đúng, vội co đầu muốn rời khỏi. Ánh mắt Nhan Thị sắc lẻm, bà ta đứng phắt người dậy, bắt lấy tay áo Tiết Minh Đạo. Nhị đệ à, tẩu tử hết đường sống rồi, đệ phải làm chủ cho tẩu tử đi. Tiết Minh Đạo là người đọc sách, trước giờ thích phụ nữ dịu dàng hòa nhã, như tơ liễu trong gió. Nhan Thị há cái miệng lớn như chậu máu, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, trông bẩn đến không tả được. Tiết Nhị Gia giật nảy mình, dùng sức kéo tay áo mình lại, ánh mắt tìm quanh đại sảnh. Đại tẩu, Lương Hy đâu? Nhan Thị nào nghe lọt bất kỳ lời nào nữa, chớp mắt, khóc thúc thích nói. Nhị đệ à, hai đứa cháu của đệ đều học giỏi, sao lại thi trượt được? Đệ cũng không thể chỉ lo bên vực người ngoài như thế. Cháu của đệ đều là người chung dùng máu với đệ, sao đệ có thể để ả đàn bà kia ra tay chứ? Nói rằng, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Ánh mắt Tiết Nhị Gia lạnh lẽo, ông ta hất tay Nhan Thị ra, nghênh ngang rời đi. Nhan Thị lén nhéo đùi mình một cái, gào khóc nói. Con trai đáng thương của ta ơi, ai bảo phụ thân của các con chịu liên lụy, bị phái ra khỏi kinh thành chứ? Trong phủ này từ trên xuống dưới đều không có chỗ dựa cho chúng ta. Kẻ nào cũng đều ức hiếp mẹ con chúng ta. Ngụy Thị thấy Nhan Thị ồn ào nói sằng nói bậy, lạnh lùng nói. Con dâu, ngươi im miệng cho ta, ngươi làm càng quá rồi. Nhan Thị bị dọa đến ngừng khóc, run rẩy nhìn về phía Ngụy Thị, trong mắt ít nhiều cũng có vẻ sợ hãi, ngượng ngùng về chỗ ngồi. Được rồi, cũng không phải là chuyện lông trời lỡ đất gì. Ta biết con đau đớn trong lòng, nhưng cũng không thể nói vậy như vậy. Người đâu, đỡ đại nãi nãi về phòng nghỉ ngơi, mang nửa cân tổ yến thượng hạng trong phòng ta đến cho đại nãi nãi. Phương pháp của Ngụy Thị rất hay, mắng một câu, an ủi ba câu. Tiết Gia Kỳ nhìn trận ầm ĩ trước mặt, dùng cánh tay huýt nhẹ Tiết Gia Nghi. Tiết Gia Nghi lạnh lùng nhìn, nghiêng mặt qua nói nhỏ. Chó cắn chó, miệng đầy lông, đều chẳng phải là thứ tốt lành gì. Tiết Gia Kỳ suýt nữa thì phì cười, có câu con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, nhị tỷ còn chưa xuất giá mà lòng đã hướng về phía nhị tỷ phu rồi. Tĩnh Hy vừa vào phòng, tay liền vỗ mạnh xuống bàn trà. Đàm Ma Ma giật mình sợ hãi, định nói gì đó. Đi, ngươi đi ra trong cửa cho ta, ta có lời muốn nói với Linh Nhi. Tĩnh Hy thấy người đã đi ra ngoài, lạnh lùng nói. Quỳ xuống. Ngô Bội Linh quỳ thẳng người, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Ta hỏi con, có phải con đã quyết định rồi không? Ngô Bội Linh không hề do dự đáp. Mẫu thân, con gái đã quyết tâm rồi. Con cũng biết rồi đấy, Doãn Lục Gia hiện giờ xếp thứ hai. Sau này thi đình, chỉ dựa vào việc hắn là người nhà họ Doãn, thì đã có thể nắm chắc một trong ba vị trí đầu. Ngô Bội Linh ưỡn ngực thẳng lưng, trong lòng chua xót. Nàng ta và mẫu thân đã chiến tranh lạnh nhiều ngày, mẫu thân dẫn đến sinh bệnh, bản thân nàng ta cũng không yên lòng nổi. Thế nhưng đây là chuyện cả đời, sao nàng ta có thể chấp nhận buông xuôi? Nếu hai người không vừa mắt nhau, thì có giàu sang hơn nữa cũng có ích gì. Mẫu thân, nữ nhi không mong ngày sau mũ phượng, khăn quàng vai, chỉ mong được gả cho Lang Quân như ý, xin mẫu thân tác thành. Tĩnh Hy chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, ngực nặng nề, người không có sức. Con nói xem, Doãn Hồng Văn kia có gì tốt? Ngô Bội Linh nghẹn lời, lông mi khẽ rung vài cái, cắn răng nói. Mẫu thân, con gái chỉ cảm thấy chàng không có gì không tốt cả. Con gái cũng cam tâm tình nguyện theo chàng. Diệp Tĩnh Hy cắn răng nói. Con nghiêm túc. Con rất nghiêm túc. Tĩnh Hy thầm niệm một tiếng A-di-đà Phật, căm giận nói. Sao ta lại sinh ra thứ nghiệp chướng như ngươi chứ? Ngô Bội Linh thông minh cỡ nào? Nghe vậy là nàng ta liền biết, việc này có cơ hội rồi. Nàng ta bèn nhào vào lòng mẫu thân, khóc thúc thích không ngừng. Trên đời này, người có thể khiến cho Tĩnh Hy cúi đầu cũng chỉ có cô con gái này. Tĩnh Hy cũng không thể trơ mắt nhìn mẹ con sinh ra khoảng cách được. Tĩnh Hy rơi vài giọt nước mắt, quay mặt nói. Việc này, chúng ta còn phải bắt đầu từ chỗ kẻ điên kia. Vở kịch một người, trước giờ đều không thể diễn dài lâu. Tĩnh Hy đi rồi. Nhan thị bị Thái Thái trách móc mấy câu, liền đứng dậy xin cáo lui. Trước khi đi, ánh mắt còn đảo quanh người quản thị. Quản thị thầm hoảng hốt, vội vàng đi theo. Ngụy thị thấy hai đứa con dâu rời khỏi, ngoắc tay với Tiết Gia Nghi. Tiết Gia Kỳ và hai tiểu thư thứ xuất hiểu ý, cũng xin cáo lui. Ngụy thị nhìn nhẹ nha đầu. Hôm nay cháu cũng đã thấy rồi đấy, thằng bé này là kẻ có lòng. Từ giờ cháu chỉ cần chăm chỉ theo đồ cưới nữa thôi. Mai sau sẽ được yên vui an nhàn. Tiết Gia Nghi quỳ xuống dưới chân Thái Thái. Tôn nữ đa tạ tổ mẫu. Sau này ta sẽ sai người hỏi thăm tình hình trong nhà Trung Dũng Bá, để con xem xét trước, tránh bị người khác ức hiếp. Tổ mẫu. Tiết Gia Nghi nghẹn ngào. Tiết Gia Kỳ ra khỏi Thọ An đường, Tiết Gia Thư, Tiết Gia Nhã liền một trái một phải chạy đến. Lục muội à, người như hàng thế tử có thể cho muội làm thiếp là đã để ý muội rồi. Mũi tội gì mà phải chọc thế tử gia ra tay, thật là đáng thương. Tiết Gia Thư không giấu nổi ý cười trong mắt. Lục muội, mặt của muội còn đau không? Thế tử gia ra tay cũng nặng quá, sao lại nỡ xuống tay chứ? Tiết Gia Nhã cũng hùa theo. Tiết Gia Kỳ bỗng cảm thấy hai người này thật giống như con gián trong cái thế giới bê tông cốt thép kia, đánh thế nào cũng không chết được, phải có một chiêu lợi hại mới khiến tai nàng yên tĩnh được. Nàng thử nhe răng, ánh mắt lộ vẻ hung dữ quát. Lúc ta tâm trạng không tốt thì luôn thích cắn người, uống máu của hắn, ăn thịt của hắn, giống như cắn hiền vương vậy. Bước chân hai tỷ muội Tiết Gia Thư, Tiết Gia Nhã loạn choạng, người run rẩy, gương mặt hoảng hốt. Mẹ ơi, kẻ điên này cầm tin con chó hay sao? Hai người sợ quá, lập tức chạy biến đi, mọi thứ lại tĩnh lặng trở lại. Khóe miệng Tiết Gia Kỳ lộ ra ý cười. Lại nghe cách đấy mấy trượng có người gọi. Lục tiểu thư, quận chúa gọi người đến. Bây giờ gọi nàng đến, không biết lại có chuyện gì đây? Tiết Gia Kỳ nhíu mày trầm tư. Nhan thị nhận chung trà Phan Lượng gia đưa đến, bình thản uống mấy ngụm, sau đó mới mở miệng, giọng điệu có vẻ lãnh đạm. Tất cả lui xuống đi. Một đám nha hoàn nhao nhao rời khỏi, Phan Lượng gia đi cuối, tiện tay đóng cửa phòng lại, ngồi trên ghế ngoài phòng, ánh mắt như nhìn chằm chằm cửa chính. Quản thị vừa thấy thế trận này, trong lòng bắt đầu hoảng hốt, giả vờ trấn định hỏi một câu. Đại nãi nãi có gì muốn căn dặn sao? Nhan thị không nói gì, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm quản thị thật lâu. Bàn tay cầm khăn của quản thị siết chặt lại, nâng chung trà lên, che giấu vẻ hoảng hốt. Ta có một tâm bệnh, muốn nhờ con giải quyết thay ta. Quản thị vội đáp. Chỉ cần đại nãi nãi sai khiến, con dâu bằng lòng gánh vác cùng đại nãi nãi. Nhan thị cười gằn, ta cũng chỉ đợi những lời này của ngươi. Nhan thị khẽ ho một tiếng. Ngươi cũng biết, từ khi nhị phòng vào kinh, đại phòng chúng ta liền mất đi tiếng nói. Lần này nam nhân của ngươi và nhị thiếu gia đều không thi đậu. Theo như tính tình của nhị phòng, thì chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà cười chơi một trận. Quản thị cúi mặt, thầm oán hận trong lòng. Người đàn ông của nàng ta học hành ra sao, nàng ta hiểu rất rõ. Cái gì mà hồng tụ thiêm hương, tất cả đều chỉ là phân chó thúi hoắc. Có một hôm quản thị lệnh cho nhà bếp nấu cháo hạt đào mang tới thư phòng. Khi vừa vén rèm lên, thì nàng ta đã nhìn thấy ba cơ thể trắng nõn đang quấn chặt lấy nhau. Rõ ràng là không thể chấp nhận được. Giữa ban ngày ban mặt, lại làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy, thì còn học hành cái nỗi gì? Nhan thị thấy quản thị cúi đầu không nói gì, liền nói tiếp. Ngươi là một người thông minh, nên đồng lòng với ai thì ngươi cũng phải tự mình biết rõ. Đại phòng của chúng ta có tương lai, thì ta và ngươi cũng sẽ có tương lai. Đại phòng mà không hay, thì ta và ngươi đều khó sống. Quản thị nghe mà cảm thấy sợ hãi, vội vàng quỳ xuống. Đại nãi nãi yên tâm, con dâu phân rõ được tốt xấu, trước giờ luôn một lòng hướng về đại nãi nãi. Tốt lắm. Nhan thị khẽ nhếch miệng cười nói. Mẹ chồng nàng dâu chúng ta đã đồng lòng như vậy, thì có vài chuyện ta cũng sẽ nói thẳng. Ta muốn kêu kẻ ở bên ngoài kia của lão gia về. Ngươi coi dùng cách nào là thích hợp nhất. Dù quản thị có thông minh đến mấy, cũng không thể ngờ, Nhan thị gọi bản thân tới với mục đích nói ra chuyện này. Nàng ta nghe tim mình đập thình thịch, cảm giác mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Nhan thị tiếp tục nói khẽ, mặc kệ nàng ta đang suy nghĩ. Ta ấy à? Tuổi mỗi năm một cao, có những việc nhìn rất thoáng, nhưng có nhiều việc lại không. Chỉ đành phải xem một thiếu nãi nãi như ngươi sẽ làm thế nào thôi. Câu nói đầy hàm ý này chẳng khác gì tiếng sét đánh ngang tai. Quản thị bị dọa tới mức hồn bay phách tán, cơ thể mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Tát một cái rồi thưởng cho một viên kẹo, ánh mắt Nhan thị cực kỳ lạnh lùng, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng. Gọi người về cũng là vì muốn tốt cho các ngươi. Nhỡ đâu ả tiện nhân đó sinh ra một thằng bé thật, thì đại gia nỡ lòng nào để người ta lưu lạc đầu đường xó chợ. Nhất định sẽ kêu nhận tổ quy tông. Mà tiết phủ cũng chỉ có tí gia sản. Quản thị như bị dội nước đá, không nói được một lời nào. Nhan thị liếc nhìn nàng ta, đánh ra đòn cuối cùng. Chỉ cần ngươi đưa được người vào, hai ta đồng tâm hiệp lực, khiến ả ta thất sủng. Ta sẽ mắt nhắm mắt mở, làm một người đần độn. Nắng ấm ngày xuân xuyên qua sông cửa, chiếu rọi lên cơ thể của quản thị, nhưng nàng ta lại không cảm nhận được một chút ấm áp nào, mà chỉ nghe được tiếng gió bất gào thét bên tai. Ngày này cuối cùng cũng tới rồi. Nàng ta xuất thân con nhà danh môn vọng tộc của phủ Tế Nam, phụ thân theo học Thạch Các Lão, sau rồi làm quan tri phủ của phủ Tế Nam. Mặc dù chức quan tri phủ không cao, nhưng là quan phủ một phương nên được hối lộ khá nhiều. Phụ thân và đại gia cùng theo học một thầy. Do có mối quan hệ đồng môn nên tình cảm cũng không hời hợt. Hơn nữa, hai phủ có địa vị tương xứng, con trai con gái bằng tuổi. Bởi vậy trong một lần nói đùa, đã quyết cho đính hôn từ bé. Nào ngờ trước ngày đại hôn, trong kinh thành xảy ra biến cố, phụ thân bị liên lụy bởi Thạch Các Lão, chức quan bị đe dọa. Phụ thân đang định vào thành tìm kiếm trợ giúp, dò hỏi khắp nơi thì có một nam nhân tới phủ. Đêm hôm đó, nàng thương phụ thân suốt ngày lo lắng ủ rũ, nên đã dặn nhà bếp nấu canh gà mà ông thích ăn nhất, rồi đích thân bưng tới thư phòng. Vừa đi tới sân, nàng ta đã thấy cửa thư phòng đột nhiên mở ra, một nam nhân bước ra từ bên trong. Người đó mặc bộ cẩm bào màu đỏ, khuôn mặt tuấn lãng, có phần âm trầm. Ánh trăng chiếu rọi lên cơ thể người đó, khiến nàng ta bỗng cảm thấy ông ta trông thật đỉnh đạt. Lúc này nàng ta mới biết, người đó chính là cha chồng tương lai của mình. Trên đường vào kinh, trùng hợp đi ngang qua phủ Tế Nam, nên ông ta mới rẽ vào. Trong cơn phong ba bão táp, cuối cùng gia tộc nàng cũng không gặp chuyện gì. Nàng được gả vào Thiết gia. Trong đêm tân hôn, nàng ta và Tư Hàn hành lễ vợ chồng. Kẻ thiếu niên lỗ mãng chỉ quan tâm tới nhu cầu sung sướng của bản thân, chứ nào có để tâm tới cảm nhận của nàng ta. bởi vậy khiến nàng ta như muốn chết đi sống lại, đau đớn vô cùng. Từ đó, nàng ta rất sợ chuyện phòng the. Tư Hạng thấy nàng ta ngây ngốc, lại không giỏi lấy lòng, nên sau 3 tháng đã chẳng còn chút cảm giác nào. Hắn ta làm loạn với một nha đầu ngay trong thư phòng. Nàng ta thấy nam nhân của mình bạc tình bạc nghĩa, trong lòng buồn khổ, nhưng lại không muốn để người khác nhận thấy, nên thường đi tản bộ trong vườn vào ban đêm. Đêm đó trăng tròn sáng tỏ, nàng ta nhớ tới phụ mẫu, huynh đệ ở phủ Tế Nam. Không nhịn được mà rơi nước mắt. Một bóng hình cao lớn bỗng xuất hiện trước mặt nàng, đưa cho nàng ta một chiếc khăn gấm. Nàng ta ngước mắt nhìn. Đó chính là nam nhân kia. Quản thị kinh ngạc, đang định lùi bước bỏ chạy, thì không ngờ bị ông ta ngăn lại. Chưa đợi quản thị dừng bước, ông ta đã chạm nhẹ lên khóe mắt nàng ta, nhẹ nhàng lau nước mắt. Nàng ta như bị sét đánh, vội vã bỏ chạy. Nhưng do quá hoảng loạn nên giẫm phải lan váy, ngã trẹo chân. Đau tới mức không nhúc nhích được. Nước mắt rơi như mưa, nàng ta vừa xấu hổ, vừa oán hận, vừa thương xót lại vừa đau đớn. Người đàn ông đó cũng không nói gì, đột nhiên bế nàng ta lên, bước nhanh vào trong viện, đặt nàng ta xuống giường, rồi cởi giày, xoa bóp chân cho nàng ta. Ngay lúc quản thị vừa xấu hổ vừa tức giận, thì đôi môi ấm áp của nam nhân hôn lên bàn chân nàng, ngậm lấy ngón chân trắng như ngọc của quản thị rồi cắn nhẹ. Khí nóng trào dâng trong cơ thể, quản thị bất giác rên khẽ một tiếng, người mềm nhũn, không còn chút sức lực. Sau đó nàng ta mới biết, nam nhân này đã rung động ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở phủ Tế Nam. Quân sinh ra ta chưa sinh, ta sinh quân đã già. Ông ta nói, nàng ta là nghiệt duyên của mình. Luân lý cương thường, phụ từ sở hiếu đều không có tác dụng gì ở đây nữa, ông ta chỉ muốn có nàng ta mà thôi. Quản thị đi ra khỏi viện trong bộ dạng thẫn thờ. Trái tim hoang mang tột cùng. Đột nhiên, nàng ta lảo đảo. Nha hoàn Lan Nhi vội vàng đỡ lấy. Thiếu nãi nãi, người cẩn thận phía dưới chân. Quản thị rùng mình, nhìn thấy Lan Nhi, nàng ta cười thê thảm, nói nhỏ. Lan Nhi, ta không sống nổi nữa rồi. Lan Nhi sợ tới mức hồn bay phách tán. Mẫu thân, người tìm con. Gia Kỳ dùng giọng nhẹ nhàng, khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ. Đứa bé ngoan, mau tới đây. Mau tới bên cạnh mẫu thân. Tĩnh Hy vẫy tay thân thiện. Gia Kỳ nhìn quanh một lượt, từ từ đi tới, ngồi lên mép ghế. Tĩnh Hy túm lấy tay nàng, xoa nhẹ nhàng. Con của ta, vừa rồi có tin truyền tới. Lục gia của Doãn phủ đậu rồi. Lão tổ tông thương con, chuyện gì cũng nghĩ tới con. Phía bên nhà ta cũng không thể thất lễ. Con về chuẩn bị. Ngày mai theo mẫu thân đi chúc mừng. Quả nhiên, quận chúa đã chọn Doãn Lục gia cho Ngô Bội Linh. Nếu như chuyện hôn nhân này thành công, một chân của lão Tề Vương đã giảm được vào Doãn gia. Tương lai dù ai thắng ai thua, thì lão Tề Vương cũng đều bình an vô sự. Lần trước Gia Kỳ đã lấy cớ cáo ốm từ chối. Lần này, nếu lại tiếp tục khước từ, thì e rằng. Nàng buồn bã, ôm lấy nửa khuôn mặt. Mẫu thân, dáng vẻ của con... Con gái đáng thương của ta, sao mà gã đàn ông đó lại nhẫn tâm vậy được? Đúng là tai họa mà. Hại chị gái của con không nói, lần này lại hại cả con, đúng là tạo nghiệt. Quận chúa làm bộ dạng than vãn. Thế mà quay mặt đi, đã lại cứng rắn ngay được. Người đâu? Ban thưởng thuốc cao tốt nhất trong phủ cho Lục tiểu thư. Còn nữa? Đi nói với Tú Nương. Tiểu thư cao lớn hơn rồi, quần áo đã ngắn, may đồ mới hết cho ta. Gia Kỳ thầm mỉm cười, vừa hát vừa đàn hay thật. Quận chúa à, kỹ năng diễn của bà quả thực cực kỳ đặc sắc. Ánh nắng mùa xuân bị chặn lại bên ngoài cửa sổ, trong phòng ảm đạm như buổi hoàng hôn. Lan Nhi vén rèm, bưng tổ yến bước vào. Thiếu nãi nãi, dù sao người cũng phải ăn chút gì mới được. Buổi trưa người cũng đã không ăn rồi, sẽ hại cơ thể lắm à. Quản thị ngồi dựa vào giường, dáng vẻ mệt mỏi. Khuôn mặt vốn xinh đẹp duyên dáng, giờ có chút chán chường. Để đó đi, ta không muốn ăn. Lan Nhi đặt tổ yến xuống, nhìn chủ tử mà đau lòng. Trên thế gian này chẳng có bức tường nào không lọt gió. Bên trong chốn nhà cao cửa rộng là những cặp mắt ẩn trong bóng tối. Lan Nhi là một nô tài, chuyện của chủ tử không tới lượt nàng ta mở lời. Chỉ là Lan Nhi cảm thấy thương xót thay cho thiếu nãi nãi của mình. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, chuyện mà Lan Nhi lo lắng đã xảy ra. Chuyện xấu xa của thiếu nãi nãi đã bị đại nãi nãi phát hiện. Tâm tư Đại Nãi Nãi rất thâm độc. Một khi bà ta điên lên, thì chủ tử của mình sẽ không còn đường sống. Chủ tử mà chết, thì một kẻ nha hoàn như nàng ta e rằng, nếu đại gia ở đây thì tốt biết mấy, ít nhiều ông ấy cũng sẽ bảo vệ thiếu nãi nãi. Quản thị vẫy tay một cách mệt mỏi, Lan Nhi vội vàng bước tới. Đi hỏi thăm tình hình của đại gia cho ta, xem ông ấy đã tới đâu, khi nào trở về. Thiếu nãi nãi. Lan Nhi kinh hãi. Đại gia đi vào quân doanh, việc như vậy thì dù nàng ta có nhiều ngân lượng đến đâu, cũng chẳng thể nghe ngóng được. Quản thị nhìn sắc mặt của nàng ta, thì lập tức tỏ ra thất vọng. Chắc chắn ngươi đang oán ta làm khó ngươi, nhưng lại không biết, ta đây cũng là có bệnh thì vái tứ phương. Chỉ khi ông ấy quay về, ta mới có thể... Quản thị đỏ mặt không thể nói tiếp, bản thân là đại tiểu thư xuất thân từ chốn nhà cao cửa rộng, từ khi nào cũng trở nên không có thể diện thế này, giữa thanh thiên bạch nhật mà lại. Trong đầu Lan Nhi bỗng nảy ra một ý nghĩ. Thiếu nãy nãy, thật sự không được thì người giả bệnh, kéo được thêm vài ngày nữa, chưa biết chừng đại gia sẽ trở về. Nếu không kéo dài được nữa thì chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Như vậy có được không? Quản thị cẩn trọng hỏi. Quản thị vừa dứt lời, rèm cửa lập tức bị vén lên, một bóng người cao lớn lao vào. Quản thị có thật giật mình, tim đập như sấm nổ, vội vàng nói. Sao chàng lại quay về rồi? Tiết Tư Hàn nhìn lên giường, phất tay ra hiệu cho người hầu đi ra ngoài. Lan Nhi nhìn quản thị đầy lo lắng, nhưng vẫn phải đi ra. Tiết Tư Hàn đi tới bên giường, nhìn từ trên xuống. Có phải do ta thi trượt, nên nàng tức tới mức bị bệnh? Quản thị rưng rưng, rơi nước mắt không nói gì. Nàng không cần phải như vậy, xuất thân như ta, học hành cũng chỉ cho vui. Thi đỗ hay trượt không quan trọng. Tới lúc cần thì chẳng phải Tiết phủ cũng là của ta hay sao? Quản thị kinh ngạc, không biết phải trả lời như thế nào. Đường đường là trưởng tử của đại phòng, đã hơn 20 tuổi mà mở miệng lại nói ra điều nhu nhược như vậy. Nếu như để nhị phòng nghe thấy, thì chắc chắn sẽ xảy ra một trận đại náo. Được rồi, khóc gì mà khóc, ta đã đủ phiền phức lắm rồi. Tiết Tư Hàn nhấc chân. Kêu người chuẩn bị một bàn tiệc rượu, ta và nhị đệ phải uống một bữa say sưa, không được ai tới khuyên ta. Kẻ nào dám làm vậy? Ta sẽ không để yên đâu. Quản thị buồn bã, vâng dạ cho xong. Hoàng cung. Ngói vàng tường đỏ của Nguyệt Hoa Lầu tựa như người võ sĩ đã canh chừng cả nghìn năm, phát ra ánh hào quang dưới ánh mặt trời mùa xuân rực rỡ. Con đường lát đá cẩm thạch khắc hoa sen không vướng bụi, khói nhẹ bay ra từ miệng những con thú trên chiếc đỉnh to bằng đồng đỏ. Một người phụ nữ mặc áo gấm thêu hoa màu tối, dung mạo xinh đẹp như hoa, cực kỳ quyến rũ, đang ngồi trên giường. Đôi mắt toát ra vẻ lạnh lùng. Người phụ nữ này chính là Hàn Quý Phi, người được sủng ái nhất trong hoàng cung. Mẫu phi chớ giận, đó chỉ là lời đồn đại ở bên ngoài, cả nam không làm những chuyện như vậy đâu ạ. Hàn Quý Phi khẽ thở dài. Thằng bé này đã gần 20 mà hành sự còn lỗ mãng, tùy hứng như vậy, thật khiến người khác lo lắng. Diệp Tử Phong nhướng mày. Có lẽ người của Tiếu phủ ăn không nói có, định phá hoại thanh danh của phủ Anh Quốc Công. Hàn Quý Phi đập tay xuống bàn cái rầm, sắc mặt thay đổi. Lúc trước Hoàng Nhi bị cắn, ta còn chưa kịp tính sổ với bọn chúng. Vậy mà lần này chúng lại dám nhắm tới phủ Anh Quốc Công. Có bản lĩnh lắm. Một con chó của nhị ca thôi mà. Mẫu Phi hà tất phải giận một con chó. Có thời gian thì tìm cơ hội vặn răng nó. Chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? Nói thì dễ. Người xưa có câu, đánh chó phải ngó mặt chủ. Hơn nữa phía sau lưng hắn ta có lão nhị. Cho dù chỉ là một Diệp Tĩnh Hy, nhưng chúng ta cũng phải nhìn mặt phủ lão Tề Vương. Diệp Tử Phong cười lạnh lùng. Lão già này cũng có bản lĩnh đấy. Không ngờ lại lấy được chức quan giám khảo của hội thi xuân, giành hết mọi danh tiếng. Sớm muộn cũng có một ngày. Hoài Nhi à? Ánh mắt Hàn Quý Phi cực kỳ sắc bén. Nói nhiều tất nói hớ. Mọi thứ không thể quá nóng vội. Tất cả đều phải từ từ. Chỉ cần nắm chặt mặt da trong tay, thì khả năng thắng của chúng ta sẽ lớn hơn kẻ đó. Diệp Tử Phong vuốt cằm. Như thần lỗ mãng, mẫu phi dạy bảo chí phải. Đi đi, về phủ nói chuyện rõ ràng với vương phi của con. Nó là một người thông minh, biết chừng mực. Có nó ra mặt, chắc chắn sẽ không làm tổn thương hòa khí. Diệp Tử Phong nghĩ tới người phụ nữ vô vị đó, thì không muốn chút nào. nhưng vẫn nhận lời với Hàn Quý Phi. Hàn Quý Phi đợi người rời đi, ánh mắt trở nên u ám, kêu lên: "Người đâu?" Cung nữ vội vàng bước vào: "Nương nương có điều gì dặn dò ạ?" Đôi giày thêu bước đi trên nền đá cẩm thạch, từng bước chân rất khẽ. Bàn tay trắng nõn chạm lấy mặt. Ánh mắt Hàn Quý Phi u ám, không thấy rõ được cảm xúc. "Cho người đi nghe ngóng, lúc này hoàng hậu đang làm gì?" "Dạ, nương nương." Đêm nay không ai trong Tiết phủ có thể ngủ được. Tiết đại thiếu gia và Tiết nhị thiếu gia thi rớt, cho nên mượn rượu giả sầu. Tay mỗi người ôm một bình rượu, tay kia ôm một nha hoàn thông phòng. Vừa khóc vừa cười, vừa hát vừa chửi bới ầm ĩ, cuối cùng say đến bất tỉnh nhân sự. Tiết lão gia ai oán trong lòng, khi hai tôn nhi thi rớt, ông và một vài môn khách than ngắn thở dài trong thư phòng, đấm ngực dậm chân, than vãn sau này không có ai kế tục. Tiết nhị gia bị vài khúc hát của Hứa Di Nương câu mất hồn, hai người lăn lộn trên giường đầy cuồng nhiệt, sung sướng, hoàn toàn mặc kệ mọi thứ. Nhan thị và quản thị, một người thì suy nghĩ con trai học hành chăm chỉ vậy sao lại rớt, một người thì bị dọa cho kinh hồn lúc ba ngày, giờ thì ôm ngực thầm khóc. Hai mẹ con Tĩnh Hy càng khó ngủ hơn, một người phiền lòng vì không biết mở lời với Doãn gia thế nào, một người lo lắng, liệu có khi nào tấm chân tình của mình không được đền đáp hay không. Gia Kỳ còn khổ hơn nhiều, vừa vào đêm đã bị mời tới An Phủ, Thạch Dân Uy cần gặp nàng gấp, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Trong đêm khuya, lồng đèn trong đình viện bị gió thổi đung đưa, gió mang theo mưa bụi, có lẽ sắp giao mùa rồi. Gia Kỳ không vội đi gặp Thạch Dân Uy, mà đi thăm bệnh tình của Mỹ Nương trước. Mấy ngày nay bị sưng mặt, nàng sợ Tô Vĩnh thấy sẽ lo lắng, nên cố ý giao nàng ta cho huynh muội Nhạc Sở Thiên chăm sóc. Nàng bắt mạch, kiểm tra vết thương, thay băng, làm xong việc thì cũng hết nửa canh giờ. Gia Kỳ nghỉ một lúc, rồi đi tới phòng khách. Trong phòng khách, Thạch Dân Uy đã đứng ngồi không yên từ lâu, vừa thấy Lục Tiểu Thư tới, hắn ta vội vàng tiến tới nghênh đón. "Lục Tiểu Thư, tôi..." Gia Kỳ lắc đầu nói. "Sư gia đừng vội, để ta uống ngụm trà, thở một cái đã." Chắc chắn Thạch Dân Uy đã phát hiện ra điều gì đó, nên mới gọi nàng tới gấp như vậy. Nàng nhất định phải ổn định tinh thần trước đã. Tô Vĩnh tự tay rót một chén trà nóng dâng lên cho Gia Kỳ. Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn, thì thấy mắt ông đỏ ngầu, mặt nàng trầm xuống. "Mấy ngày nay bá đều thức đêm sao?" Tô Vĩnh gật đầu bất đắc dĩ. "Tiểu thư, nghe sư gia nói trước đi ạ." Vừa dứt lời, hai cuốn sổ đã được đặt bên cạnh tay của Gia Kỳ. "Tiểu thư, người xem trước đi." Gia Kỳ nín thở, cố gắng uống hai hớp trà rồi mới nhận cuốn sổ. Người chép chữ rất đẹp, từng nét từng chữ rất rõ ràng, nàng xem rất nhanh, ánh mắt lướt qua từng hàng chữ. Những ngón tay nàng lật nhanh từng trang giấy, khi nhìn thấy những cái tên quen thuộc, thì bờ môi khẽ mím chặt một cách vô thức. Tô Vĩnh thấy tiểu thư đã rơi vào cảnh giới chỉ có riêng mình, thì trong lòng buồn bã. Lúc ông nhìn lại những cái tên đó lần đầu tiên, tâm trạng cũng có khác gì đâu. Đầu của Gia Kỳ ngày một cúi thấp hơn. Tô Vĩnh thấy vậy bèn thắp thêm hai cây nến, trong phòng lập tức sáng lên ít nhiều. Khi xem xong hai cuốn, Gia Kỳ ngẩng đầu, thì thấy một cuốn nữa được đưa tới. "Đây là gì?" Gia Kỳ ngạc nhiên, lúc trước A Siêu chỉ đưa cho nàng hai cuốn, cuốn thứ ba này từ đâu tới? "Lục tiểu thư, đây là ghi chép giám trảm năm đó của Tạ gia. Tô Vĩnh đã bỏ ra rất nhiều tiền mới có được từ hình bộ." Thạch Dân Uy nói thật. "Vĩnh bá." Gia Kỳ ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tô Vĩnh vội nói. "Tiểu thư, sư gia nói trong hộ tịch của Tạ gia có một cái tên rất kỳ lạ, nên muốn tìm sổ ghi chép giám trảm năm đó để xác minh. Vừa hay người quản lý sổ ghi chép là người tôi đã từng cứu mạng. Tôi đưa 1.000 lượng bạc để hắn giúp tôi chép lại." Gia Kỳ đột nhiên trở nên căng thẳng, không chịu lật cuốn sổ ra. Thạch Dân Uy không đợi được, cũng không sợ bị nói. Ông ta bước lên, mở cuốn sổ của hộ bộ và cuốn sổ ghi chép ra, chỉ từng cái cho Gia Kỳ xem. Gia Kỳ nhíu mày, ánh mắt dõi theo ngón tay di chuyển của hắn ta. Đột nhiên, ngón tay của Thạch Dân Uy dừng lại. "Tiểu thư có nhận ra điều gì không?" Gia Kỳ nhìn theo ngón tay di chuyển, đọc ra tên của một người. "Lão Vu Đầu Tử." "Tô Vĩnh, ông có nhớ người này là ai không?" Thạch Dân Uy hỏi. Tô Vĩnh chau mày, cố gắng nhớ lại nhưng mãi không nhớ được gì. Người của Tạ gia rất đông, Ngoài đệ tử gia quyến thì gia đình, hộ vệ, người hầu, bà tử. Mặc dù ông ta thường đi theo Tô lão gia tới Tạ gia, nhưng mà... Tô Vĩnh quay đầu nhìn tiểu thư, thời gian ở Tạ gia của tiểu thư khá nhiều. Dây Kỳ biết ánh mắt của Tô Vĩnh có ý gì, liền bình tĩnh hỏi lại. Người này, có gì đó không ổn sao? Thạch Dương Uy chau mày. Tiểu thư, người xem tên của người này, rất kỳ lạ. Sao lại có tên người như vậy được? Bình thường người ta hay gọi là lão vu đầu, nhưng chữ tử ở đây có nghĩa là gì? Quả nhiên quan sát rất kỹ, Dây Kỳ cảm thán trong lòng. Tiểu thư, người coi tiếp phần ghi chép giám trảm này đi. Phía trên ghi rất rõ ràng là lão vu đầu. Tại sao tên lại có thay đổi? Tại sao? Dây Kỳ quay qua nhìn Tô Vĩnh, đôi mắt ánh lên sự dò hỏi. Tô Vĩnh thành thật lắc đầu. Tiểu thư, lão nô không nhớ ra trong phủ của cô gia có nhân vật như vậy. Thạch Dân Uy tỏ ra thất vọng, ông ta thở dài. Lão vu đầu là nhân vật như thế nào? Rốt cuộc tên là lão vu đầu tử hay là lão vu đầu? Có khác nhau gì không? Dây Kỳ không hiểu. Sai một chữ là khác cả ngàn dặm. Thạch Dân Uy nói rất rành rọt. Dây Kỳ rủ mắt, sau đó nàng đứng dậy đi tới trước cửa. Thế gia vọng tộc, người hầu đều được phân theo đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt. Mặc dù nàng thường cùng phụ thân tới Tạ phủ, nhưng cũng chỉ gặp những nha hoàn hoặc tiểu thư nhất đẳng. Những kẻ bị hoạn căn bản không được phép bước vào trong nội trạch. Thạch Dương Uy nhìn bóng lưng của Dây Kỳ, đột nhiên lên tiếng. Tiểu thư, giả sử chữ tử này có nghĩa là nhi tử thì sao? Trong đầu Dây Kỳ đột nhiên lóe sáng, nàng quay người lại, nhìn chằm chằm Thạch Dương Uy. Tô Vĩnh thấy biểu cảm của nàng kỳ lạ, vội vàng tiến tới đứng chặn ánh mắt của nàng, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở. Tiểu thư. Dây Kỳ bừng tỉnh, vội vàng che giấu. Tô Vĩnh, ta cảm thấy không được khỏe, ông vào trong bắt mạch cho ta. Thạch sư gia, ngươi đợi ta một chút. Tâm tư của Thạch Dân Uy dồn cả vào những cuốn sổ, hắn ta nói luôn. Tiểu thư cứ đi. Chủ tớ hai người đi vào phòng trong. Tô Vĩnh nói nhỏ nhất có thể. Tiểu thư đã nhớ ra điều gì rồi? Dây Kỳ nhìn ông. Ta nhớ rồi. Lão vu đầu này chính là mã quan của tổ phụ. Trong trí nhớ của mình, nàng thường ngồi trong lòng phụ thân, nghe những nam nhân của Tạ gia nói về cuộc sống gian nguy trong quân doanh. Và nàng từng nghe qua chuyện của lão vu đầu. Lão vu đầu là người hầu cận của tổ phụ. Trong một trận đại chiến, một mũi tên không biết từ đâu đột nhiên bắn tới. Chính là nhờ lão vu đầu nhanh tay nhanh mắt, đã đẩy tổ phụ xuống ngựa kịp thời. Nhưng bản thân thì trúng tên. Mũi tên bắn trúng vào bộ phận sinh dục của ông ta. Từ đó ông ta không thể có con được nữa. Tổ phụ vì ơn cứu mạng, đã sắp xếp cho ông ta an dưỡng trong phủ. Sau đó thì sao? Tô Vĩnh hỏi một cách thận trọng. Sau đó, tổ phụ xót thương ông ta không có nơi nương tựa, nên đã cho phép ông ta nhận nuôi một người con trai. Thấy chủ tớ hai người đi vào trong mãi mà chưa trở ra, một lúc sau, Thạch Dương Uy vội vàng nói. Sức khỏe của tiểu thư có sao không? Không sao. Dây Kỳ cười nói. Có điều vừa rồi bắt mạch, Tô Vĩnh nhớ ra một chuyện. Chuyện gì? Tô Vĩnh bước tới nói. Ta nhớ có một lần, Tạ lão gia mời lão gia tới bắt mạch. Người được bắt mạch chính là lão vu đầu. Thạch Dân Uy im lặng lắng nghe. Tô Vĩnh thấy tiểu thư khẽ gật đầu, bèn tiếp tục. Người này trong một cuộc chiến ác liệt, vì cứu Tạ lão gia nên đã bị thương bộ phận sinh dục. Tạ lão gia cho mời đủ mọi danh y tới chữa trị cho ông ta. Sau khi bắt mạch, lão gia nhà ta chẩn đoán rằng ông ta không thể sinh con được nữa. Tạ lão gia đau lòng, nói là sẽ để cho lão vu đầu nhận nuôi một đứa con trai. Thạch Dương Uy trợn tròn mắt khi nghe thấy vậy, giọng nói cũng trở nên the thé. Vậy là đúng rồi, như vậy là đúng rồi. Nhận con nuôi, chữ tử ở đây chắc chắn là con trai ông ta. Dây Kỳ rùng mình, cơ thể run run. Tiểu thư, có cái gọi là bất hiếu hữu tâm. Vô hậu vị đại, lão vu đầu cứu chủ có công. Tạ lão gia có tình có lý, chắc chắn không để ông ta phải chịu thiệt. Thạch Dân Uy đứng bật dậy, nhìn Dây Kỳ nói một câu. Vậy là một người có Tạ gia đã thoát rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.